Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1586, bại lộ. Hỗn độn thế giới quy tắc cùng hồng hoang thế giới không giống. Hồng hoang thế giới là trực tiếp lấy linh thạch cùng nguyên thạch giao dịch, tương đương với lấy hàng đổi hàng. Hỗn độn thế giới nhưng lại có mình hoàn chỉnh một bộ hệ thống, mà hết thảy này tựa hồ cũng cùng con thuyền bỉ ngạn có quan hệ. Con thuyền bỉ ngạn người sở hữu chế tác từ kim tệ quyền lợi, tăng thêm hỗn độn pháp tắc, cơ hồ có thể nói, chi phối lấy toàn bộ hỗn độn thế giới. Bất quá, Diệp Thiên Trạch biết, hắn hiện tại, khoảng cách con thuyền bỉ ngạn còn 10 phần xa xôi, cho dù thật đi con thuyền bỉ ngạn, thật tìm được Tần Vị Ương. Nàng thật sẽ tiếp nhận mình, vẫn là, một bàn tay đem mình chụp chết, hoặc là tiếp tục đem mình phong ấn. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không cam tâm tiếp nhận dạng này vận mệnh. Hắn bình phục tâm cảnh. Đánh giá trước mắt tử tinh mỏ, nhưng hắn phát hiện tụ bảo bồn chân chính để ý, cũng không phải là những này tử tinh mỏ. Tụ bảo bồn như cũ tại có chút chấn động, tựa hồ tại tử tinh mỏ phía dưới, còn chôn giấu thứ quan trọng hơn. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại phát sầu, cái này nếu là tiếp tục đào xuống đi, còn không biết có thể đào ra bao lớn khoáng mạch đến đâu, cái này tử tinh mỏ như thế hiếm thấy, nếu là lấy ra đi một bán, về sau tu luyện tài nguyên, coi như đều tới tay a. Từ đây cũng không cần làm sâu kiến, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Quả nhiên, như hắn đoán, cái này tử tinh mỏ cơ hồ hoàn toàn trần truồng bên ngoài, mà lại, cũng không phải là nắm đấm lớn như vậy một khối, mà là mấy trượng hợp thành cùng một chỗ, đây là địa phương khác không có đào mở. Nếu như đào mở, Diệp Thiên Trạch rất hoài nghi, cái này tử tinh mỏ có thể sẽ lớn hơn. Ngươi nói, cái này tử tinh mỏ không có cách nào phục chế. Diệp Thiên Trạch nói, tụ bảo bồn cũng không được sao. Cái này thánh linh tộc thủ lĩnh không nói gì, giống như không có sinh linh thử qua, bệ hạ đến là có thể thử nghiệm thử một lần. Nếu như có thể phỏng chế nói, Diệp Thiên Trạch trong lòng mừng khấp khởi, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đào lúc, bỗng nhiên một trận cảnh giác, nhìn lại, chỉ gặp ba tên thợ mỏ, không biết lúc nào, xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này ba tên thợ mỏ, đều là huyền nguyệt cảnh, nhưng bọn hắn trên thân, đã sớm không có nguyên lực, nhưng bọn hắn nhục thân, không chút nào không bằng Diệp Thiên Trạch. Mặc dù gầy ra bọc xương, nhưng bọn hắn lực lượng cũng tuyệt đối không kém. Diệp Thiên Trạch căn bản không có cách nào đi lấp móc ra hố, bởi vì hào quang màu tím kia đã bại lộ tử tinh mỏ tồn tại. Ba tên thợ mỏ nhìn xem Diệp Thiên Trạch sau lưng phát ra tử quang hố to, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng tham lam. Người cầm đầu nói ra, không nghĩ tới, một người mới, vận khí lại lốt như vậy, vừa đến đã phát hiện khoáng thạch. Đây là lõa mỏ A, nhìn xem phẩm cấp còn không thấp. Một tên khác thợ mỏ nói, tiểu tử, người gặp có phần A, chúng ta muốn không nhiều, cái này khoáng thạch ngươi cầm một thành, còn lại về chúng ta, như thế nào? Một tên sau cùng thợ mỏ nói, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nói ra ta không cùng người chia sẻ quen thuộc, chớ nói chi là, đây là ta phát hiện. Ha ha ha, là ngươi phát hiện lại như thế nào? Tại thiên uyên dưới đáy, bằng vào là thực lực, người đèn duy trì không được bao lâu đi, không có dầu thắp kéo dài. Ngươi căn bản thủ không được cái này khoáng thạch, lại càng không cần phải nói, nếu như chúng ta đánh nhau, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều thợ mỏ, đến lúc đó. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tuy có nguyên lực, nhưng ngươi chỉ là huyền tinh cảnh, ta ba người hợp lực giết ngươi không khó. Ngươi nếu là đáp ứng điều kiện, từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ, tại này đến bộ nhưng giúp đỡ lẫn nhau. Ba tên thợ mỏ mở miệng nói ra. Diệp Thiên Trạch căn bản không để ý tới bọn hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người ngọn đèn, ba người này không yếu, nếu như vận dụng tinh độn thuật, đoạt lấy ngọn đèn của bọn họ, đến vẫn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch nhấc chân, đem tài nguyên khoáng sản vùi lấp, thừa dịp bọn hắn không chú ý, thân hình lóe lên, trường thương trong tay xuất hiện. Chính là Tề Thiên đâm ra một thương, ba tên thợ mỏ, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại xuất thủ. Người cầm đầu chính là bị công kích gã cường giả kia. Tề Thiên thương ý, để hắn toàn thân run rẩy, nhưng hắn tốt xấu là huyền nguyệt cảnh cường giả, mặc dù đã mất đi nguyên lực, nhưng hắn phản ứng không chậm. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi một phát này. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch mục đích thực sự, căn bản cũng không phải là thân thể của hắn, mà là trong tay hắn cái kia ngọn đèn. Theo Diệp Thiên Trạch thiên đao lóe lên, cái kia đèn lập tức bị Diệp Thiên Trạch chém vỡ, chung quanh hắn lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Hai người khác sắc mặt đại biến, Diệp Thiên Trạch lập tức bắt lấy cơ hội, triển khai tinh độn thuật, phá hủy trong tay bọn họ đèn. Hắc ám giống như là thủy triều, hướng bọn họ mạnh vọt qua, ba tên thợ mỏ trong bóng đêm, phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng cái này tiếng kêu rên, nhưng cũng truyền khắp chung quanh mấy chục dặm, nhất làm cho Diệp Thiên Trạch khó chịu là, bọn hắn vậy mà tại la lên chung quanh thợ mỏ, nói cho bọn hắn nơi này có tử tinh mỏ. Diệp Thiên Trạch sắc mặt không tốt, hắn lập tức đào mở lúc đầu tử tinh mỏ, muốn đem khoáng thạch thu nhập đến thể nội trong vũ trụ. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cái này khoáng thạch xa so với hắn tưởng tượng bên trong lớn quá nhiều. Hắn đào mở phương viên hơn 10 trượng, đều không có xác minh cái này khoáng thạch sâu cạn, dùng thánh linh tộc nói, cái này rất có thể là một khối, như thiên thạch tử tinh khoáng thạch. Diệp Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ, dứt khoát cũng không vùi lấp, cứ như vậy lặng lẽ rời đi nơi đây, nhưng hắn cũng không tính từ bỏ như thế một khối lớn bảo tàng. Đến miệng con vịt, sao có thể gọi hắn bay? Hắn không rời đi cũng không được, bởi vì chung quanh thợ mỏ, rất nhanh liền bị hấp dẫn tới, chừng mấy trăm tên, mà lại, theo thời gian trôi qua, còn tại không ngừng hội tụ. Khi bọn hắn phát hiện cái này trần trụi to lớn tử tinh mỏ lúc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin. Ngày bình thường, mệt gần chết, đào cái một ngày một đêm, có thể đào ra to bằng móng tay một khối, vậy cũng là phúc khí. Lúc này đến tốt, đây là vài chục trượng lớn nhỏ, mà lại là tinh khiết, không có chút nào tạp chất từ kim mỏ. Nhìn thấy cái này khoáng thạch, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin, rất nhiều thợ mỏ con mắt đăm đăm. Trầm mặc hồi lâu, một lão giả chậm rãi đi tới, hắn quét đám người một chút, nói to lớn như vậy tử tinh mỏ, cho dù là báo cáo cho mỏ bên trên, chúng ta y nguyên cái gì cũng không chiếm được, lại tới đây, chúng ta liền đã chú định tử vong, nhưng là, hiện tại cái này trở thành cơ hội của chúng ta. Đúng a, đây là cơ hội của chúng ta, nếu như phía trên không buông tha chúng ta liền hủy diệt cái này tử tinh mỏ. Không được, bản gia cường giả, nếu là giáng lâm, nhưng nhẹ nhõm hủy diệt chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Vậy liền hủy diệt đi, hủy diệt cái này tử tinh mỏ, để bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Không, chúng ta muốn một cái sách lược vẹn toàn, nhất định phải đổi được tự do, to lớn như vậy tử tinh mỏ, có thể cho bản gia mang đến ích lợi thật lớn. Diệp Thiên Trạch đứng ở một bên, nghe bọn hắn nghị luận, cầm đầu lão giả này, lại là huyền nhật cảnh, chỉ tiếc, hắn đã không có nguyên lực. Thân thể của hắn, nhìn xem cũng mười phần già nua. Nghị luận hồi lâu, lão giả bỗng nhiên nói ra, ai phát hiện trước nhất cái này tử tinh mỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả thợ mỏ, đều quan sát lẫn nhau lên, cũng liền tại lúc này, một ánh mắt quét tới, rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Là hắn, chính là hắn vừa rồi hủy diệt chúng ta đèn, vọng tưởng độc chiếm tử tinh mỏ. Một thợ mỏ hô, người này chính là vừa rồi ba người kia bên trong một người, nhưng giờ phút này hắn đã toàn thân suy yếu, một bộ kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Chương 1587, ngu bà, lão giả tuy không nguyên lực, nhưng cái kia một đôi mắt rơi xuống trên thân người, lại gọi người cảm giác được, một cỗ giống như núi áp lực. Diệp Thiên Trạch tuy có nguyên lực, lại cũng không tại cường thịnh trạng thái. Bị lão giả tiếp cận lúc, không hiểu cảm giác được tê cả da đầu, khi cùng lão giả đối mặt lúc, hắn cảm giác được chính là một cỗ trải qua thế sự cảm giác tang thương. Lão giả nhìn qua hắn, nhìn hồi lâu, nói, nhìn trên người ngươi nguyên khí dồi dào, ngươi là mới tới. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Gặp qua ngu bà rồi, lão giả tiếp tục hỏi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không hiểu, hắn lại nói, chính là tiếp dẫn người qua đây tên kia lão ẩu. Gặp qua, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, lão giả trầm mặc một hồi, sau đó vung tay lên, chung quanh thợ mỏ lập tức tán đi, trong bóng tối chỉ còn lại có hai ngọn đèn. Người cũng đã biết, mình thân ở nơi nào, lão giả tiếp tục hỏi, thiên uyên tận cùng dưới đáy, Diệp Thiên Trạch nói, không chỉ là thiên uyên tận cùng dưới đáy, cũng là trục xuất chi địa, mọi thứ tiến vào nơi đây người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả nói, ta đã từng thử qua vô số lần, muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng đều thất bại, vậy ở nơi đây, đã 5.800 năm, tiếp qua không lâu, ta khả năng liền sẽ chết đi, đây chính là vận mệnh của ta, nhưng là, ta không cam tâm như vậy nhận mệnh. Chạy đi rất khó sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, phải có dầu thắp. Lão giả nói, dầu thắp đều nắm giữ tại ngu bà trong tay, nhưng là, ngu bà tu vi cao thâm mà chắc, nàng cho ngươi nhiều ít, chính là nhiều ít, nếu là không có đèn, thân ở tại hắc ám bên trong, huyết nhục của ngươi, ngươi nguyên lực, đều sẽ bị hút, cuối cùng không thể không trở lại điền trang bên trong, trở thành ngu bà nô lệ. Trong bóng tối những cái kia là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Một loại mắt thường không cách nào rình mò sinh linh. Lão giả nói, chúng ta gọi nó tử quang chi trùng, chỉ có ngu bà đèn, có có thể khu trục bọn chúng, để bọn chúng không dám tới gần. Như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, bằng vào ta tu vi, ta cũng không giúp được ngươi rời đi nơi này, sao không đi tìm Ngu bà? Ngu bà chính là một con chó, thế gia vọng tộc nuôi chó. Lão giả nói, nàng sẽ không giúp chúng ta, nàng cần chính là chúng ta dùng hết toàn lực, giúp nàng đào quáng, dùng cái này thu hoạch giải dược. Cái gì giải dược? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Nàng được một loại bệnh, không thể nhìn thấy hỗn độn ánh sáng, nàng chỉ có thể ở trong bóng tối sinh tồn, nếu là tại quang minh bên trong, nàng liền sẽ giả đi, tốc độ là trong bóng tối gấp 1 vạn lần. Lão giả nói, nhưng là, cho dù là tại thiên uyên tận cùng dưới đáy, Ngu bà bệnh, cũng biết phát tác, chỉ có thế gia vọng tộc giải dược, mới có thể để nàng có thể làm dịu. Diệp Thiên Trạch không nói, trầm mặc một hồi, lão giả tiếp tục nói chính thức giới thiệu một chút, lão hủ Nam Cung Hùng, tìm ngươi là bởi vì, ta không tin, ngươi có vận khí tốt như vậy, vừa lúc liền có thể, tìm tới khổng lồ như vậy lộ thiên tử tinh mỏ, nhưng ta cũng không muốn biết, ngươi đến cùng như thế nào tìm đến, nhưng ta biết, ngươi có loại này bản sự, tất nhiên còn bảo lưu lấy cái khác thủ đoạn. Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn, ra hiệu hắn nói tiếp. Không có dầu thắp, ngươi chính là hao hết nguyên lực, cũng ra không được, cho dù ngươi có thể ra ngoài, y nguyên trốn không thoát thiên uyên thủ vệ trưởng khống. Nam Cung Hùng nói, nhưng là, có trước mắt cái này to lớn tử tinh mỏ, vậy liền không đồng dạng, chúng ta nếu là liên thủ, tại Ngu bà chỗ nào, trộm ra dò xét dầu thắp, chúng ta liền có thể hủy diệt trước mắt tử tinh mỏ. Diệp Thiên Trạch minh bạch hắn ý tứ, hắn cũng không phải là thật muốn hủy diệt cái này tử tinh mỏ, hắn chỉ là muốn đạt được năng lực như vậy. Như thế, liền có thể áp chế Ngu bà, hoặc là nói, áp chế thiên uyên phía trên những người kia, có lẽ có thể đạt được đặc xá, rời đi nơi này. Có thể là, Diệp Thiên Trạch cũng không muốn dạng này, hắn bị trục xuất tới nơi này, thật vất vả thoát ly Nam Cung gia chú ý, làm sao có thể đi sự tình làm lớn chuyện, lại để cho Nam Cung gia đi lực chú ý, phóng tới trên người mình đâu. Hắn lại không phải người ngu, tại sao là ta? Diệp Thiên Trạch lại hỏi. Chúng ta không ở tại Điền Trang bên trong, chỉ có ngươi dạng này người mới ở tại Điền Trang bên trong, Ngu bà đối ngươi không có bao nhiêu cảnh giác, chỉ cần trộm ra dầu thắp, chúng ta đều có thể đạt được tự do. Nam Cung Hùng nói, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, trầm tư, nói, dầu thắp thật có thể hủy diệt tử tinh mỏ sao? Ta nhìn không có dễ dàng như vậy đi. Tử tinh mỏ, chế tác thành tử kim tệ, cơ hồ không gì không phá, nhưng là Nam Cung Hùng nói, đèn này dầu lại là duy nhất có thể lấy ăn mòn tử tinh mỏ, bởi vì đèn này dầu cũng không đến từ Nam Cung gia, mà là đến từ con thuyền Bỉ Ngạn. Lần nữa nghe được con thuyền Bỉ Ngạn lúc, Diệp Thiên Trạch tâm đã 10 phần bình tĩnh. Hắn nghĩ một lát, nói ra ta có thể suy tính một chút, bất quá, ta muốn biết, khối này to lớn lõa mỏ, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nam Cung Hùng kinh ngạc nhìn hắn, đi vào thiên uyên dưới đáy đại đa số người, mặc dù ngày ngày cùng tử tinh mỏ liên hệ. Cũng biết thứ này, ở bên ngoài cơ hồ là vạn năng chi vật, nhưng tại ngày này uyên bên trong, lại là một chút tác dụng đều không có. Không cách nào dùng để tu luyện, mặc dù cứng rắn, nhưng cũng không cách nào luyện khí, cùng đá bình thường không khác nhau nhiều lắm. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch mới đến, còn không có cải biến thiên uyên bên ngoài tư duy, hắn đến cũng cảm thấy rất bình thường. Ta có thể cho ngươi mấy canh giờ, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đánh cái này khoáng thạch chủ ý, ngươi chuyển không đi. Nam Cung Hùng nói, dứt lời, Nam Cung Hùng lập tức rời đi, mà chung quanh cũng không có một cái thợ mỏ, Diệp Thiên Trạch lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Hắn đem toàn bộ khoáng thạch khu vực, toàn bộ đào mở, phát hiện đây là nguyên một khối khoáng thạch, chừng dài 50 trượng, rộng 30 trượng. Diệp Thiên Trạch thử nghiệm, đem cái này khoáng thạch từ lòng đất móc ra, lấy lực lượng của hắn, chính là một ngọn núi, hắn cũng có thể rời lên tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, vô luận hắn như thế nào dùng sức, cái này khoáng thạch chính là không nhúc nhích tí nào. Diệp Thiên Trạch vốn chỉ muốn, nếu như có thể đi cái này khoáng thạch móc ra, dùng tụ bảo bồn phục chế một chút, vậy hắn liền kiếm phát. Cho dù không thể phục chế, hắn cũng cần đem khoáng thạch rời, bởi vì tụ bảo bồn chân chính để ý, cũng không phải là cái này khoáng thạch, mà là khoáng thạch dưới đáy chôn giấu đồ vật. Mắt thấy thời gian không khô trôi qua, mà trong tay hắn đèn, cũng càng ngày càng ảm đạm, tiếp tục như vậy nữa, đèn sớm muộn biết dập tắt. Mặc dù không biết cái kia tử quang chi trùng đến cùng khủng bố đến mức nào, nhưng Diệp Thiên Trạch lại biết, thời gian trôi qua, hắn liền không có sẽ, tại tìm kiếm dưới đáy huyền bí. Mà khi đó, biết dẫn tới càng nhiều Nam Cung thế gia vọng tộc cường giả đến chỗ này. Hắn cũng không có khả năng trực tiếp cầm tụ bảo bồn bao lại nơi đây, bởi vì hắn cũng không biết, Nam Cung gia phải chăng còn có người đang giám thị hắn. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, tại khoáng thạch biên giới chỗ khai đào, để có thể đào được dưới đáy, tìm tới tụ bảo bồn cảm ứng bảo vật. Quá trình này là dài dằng dặc, nhưng Diệp Thiên Trạch hay là tại thời gian để đến được trước đó, đào ra đến dưới đáy, đồng thời thấy được tụ bảo bằng cảm ứng được bảo vật. Chương 1588, Tử Quang Chi Trùng. Đây là một khối, chôn sâu ở dưới mặt đất, phát ra lục sắc quang mang tảng đá, nhìn xem cũng không phải là rất lớn, mà tại cái này lục sắc tảng đá chung quanh, còn có rất nhiều to bằng móng tay màu vàng tảng đá. Mỗi một tảng đá bên trong, đều lộ ra hùng hậu khí tức, Diệp Thiên Trạch không biết cái kia một khối lục sắc tảng đá là cái gì, nhưng hắn lại biết, cái kia tảng đá màu vàng, rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì hắn tại màu vàng trong viên đá, cảm nhận được hùng hậu hỗn độn nguyên khí, thậm chí so với hắn tại tổ địa bên trong, cảm nhận được còn muốn thâm hậu. Địa phương quỷ quái này, vậy mà lại có sinh mệnh chi thạch. Thánh linh tộc thủ lĩnh thanh âm truyền đến, lộ ra kinh ngạc. Cái gì là sinh mệnh chi thạch? Diệp Thiên Trạch hỏi. Cái gọi là sinh mệnh chi thạch, chính là sinh mệnh tinh hoa, tương đương với các người thế giới kia, có thể cải tử hoàn sinh thần dược. Nhưng là, đối với hỗn độn sinh linh tới nói, sinh mệnh chi thạch lại là có thể phản lão hoàn đồng đồ vật. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, như thế một khối, nếu như lấy ra đi, nếu để cho Nam Cung thế gia vọng tộc bên ngoài thế lực biết, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận kinh khủng chiến tranh. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, tụ bảo bồn liền từ Diệp Thiên Trạch trong thân thể bay ra, trực tiếp đem cái này sinh mệnh chi thạch cho lấy đi. Diệp Thiên Trạch không cần nhìn, liền biết tụ bảo bồn căn bản cũng không muốn ói ra, nó chỉ là vì mình hấp thu mà thôi. Vấn đề này, Diệp Thiên Trạch đến cũng không cảm thấy kinh ngạc, đến là thánh linh tộc cảm thấy rất là im lặng, nhưng nghĩ đến đây là đại danh đỉnh đỉnh tụ bảo kim trung, liền cũng liền bỏ qua còn tốt những này hỗn nguyên thạch tụ bảo kim trung trướng mắt, đều là trung phẩm hỗn nguyên thạch, bệ hạ lấy đi về sau, liền có thể nếm thử dùng cái này tu luyện, nhìn có thể hay không tụ tinh. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, Diệp Thiên Trạch đếm, những này màu vàng hỗn nguyên thạch, có hơn 30 mai, Diệp Thiên Trạch quét qua, đem những này hỗn nguyên thạch tất cả đều thu vào đi. Trong lòng đất, Diệp Thiên Trạch bắt đầu đánh lên cái này tử tinh mỏ chủ ý, dùng thánh linh tộc nói, cái này tử kim mỏ, đủ để luyện chế ra mấy trăm miếng thánh phẩm tử kim tệ. 100 mai thánh phẩm tử kim tệ, trong hỗn độn thế giới, đây chính là một món tài sản khổng lồ, cho dù là Nam Cung thế gia vọng tộc, hắn cũng bất quá mấy ngàn mai thánh phẩm tử kim tệ. Cuối cùng, hắn vẫn không kềm chế được đáy lòng tham lam, lấy ra tụ bảo bồn. Hắn nguyên bản cũng chính là ôm nếm thử có cơm ý nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới, thôn vệ sinh mệnh chi thạch tụ bảo bồn, làm việc 10 phần ra sức, trong lòng đất trực tiếp đem cái này khoáng thạch cho lấy đi. Thế là, tại nguyên chỗ xuất hiện một cái cự đại đường hầm, nhìn Diệp Thiên Trạch một mặt mộng bức. Cũng liền tại lúc này, hắn cùng Nam Cung Hùng ước định cẩn thận thời gian, đã đến, Nam Cung Hùng chạy tới, nhìn thấy cái này to lớn đường hầm, cũng là một mặt mộng bức. Bởi vì hắn biết, tử tinh mỏ đến cùng nặng bao nhiêu, chế tạo ra tử kim tệ, lại có bao nhiêu nặng. Cho nên, hắn căn bản không cho rằng, Diệp Thiên Trạch có bản lĩnh đi cái này tử kim mỏ lấy đi, cho dù là thể nội thế giới, cũng là không thể nào. Lại nói, cho dù hắn lấy đi, thì có ích lợi gì đâu. Không thể rời đi nơi này, cái này tử kim mỏ cùng đất chết có cái gì khác nhau. Nam Cung Hùng nhìn một chút đường hầm, lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, hai người đối mặt cùng một chỗ. Cuối cùng, hay là Diệp Thiên Trạch phá vỡ trầm mặc, nói ra, thứ này mình bay mất, ngươi tin không? Nam Cung Hùng đương nhiên không tin, hắn là đã sống trên vạn năm lão quái vật, cũng không phải cái gì đồ đần, căn bản không cùng Diệp Thiên Trạch nói cái gì đạo lý, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Diệp Thiên Trạch bên người, liền chuẩn bị đem hắn chấn áp lại nói. Diệp Thiên Trạch phản ứng cũng là cực nhanh, hắn đương nhiên không cảm thấy Nam Cung Hùng thật sẽ bỏ qua mình, tại đối phương sắp bóp chặt cổ mình thời khắc. Tinh độn thuật triển khai, lập tức thoát ly Nam Cung Hùng cầm nã. Có nguyên lực cùng không có nguyên lực khác nhau, giờ phút này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, Diệp Thiên Trạch triển khai tinh độn thuật về sau, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Nam Cung Hùng giật mình nhìn xem một màn này, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhưng là huyền nhật cảnh đại năng, mặc dù không có nguyên lực, nhưng lực lượng của thân thể y nguyên tồn tại, nhưng lại để một cái huyền tinh cảnh tiểu tử, từ trong tay hắn cho chạy trốn. Cái này khiến hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mà khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện Diệp Thiên Trạch sớm đã không thấy bóng dáng, mà lại, hắn vậy mà không có lấy hắn cái kia ngọn đèn. Tại cái này mênh mông trong bóng tối, không có đèn ý vị như thế nào, Nam Cung Hùng rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không có gấp đuổi theo. Chỉ là phát động những cái kia thợ mỏ, dọc theo Diệp Thiên Trạch biến mất địa phương, chậm rãi bắt đầu đi tìm, bởi vì hắn biết, Diệp Thiên Trạch sớm muộn là sẽ bị hút khô linh lực, cuối cùng có bị hút khô huyết nhục. Thoát đi Diệp Thiên Trạch, cơ hồ là ngay đầu tiên, cảm nhận được đến từ tử quang chi trùng uy hiếp, đám côn trùng này mắt thường không thể thành. Tựa như thánh linh tộc, như là sương mù, thẩm thấu đến trên thân thể, dù là Diệp Thiên Trạch lấy nguyên lực phòng hộ, đám côn trùng này y nguyên có thể nhẹ nhõm phá vỡ nguyên lực phòng hộ. Thậm chí có thể nói, nguyên lực là bọn chúng thích nhất đồ vật, mà một khi phá vỡ nguyên lực phòng hộ, huyết nhục liền bại lộ tại bọn chúng trước mặt. Diệp Thiên Trạch cảm giác không thấy đau đớn, nhưng hắn lại phát hiện, huyết nhục của mình đang không ngừng biến mất, tựa như là bị hủ thực. Bệ hạ nhất định phải nhanh chóng trở lại điền trang bên trong, bằng không, nhục thân liền sẽ bị thôn phệ. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, ta làm sao không biết, nhất định phải trở lại trong trang, nhưng vấn đề là, ta nếu có thể trở về a? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, chờ một chút, các ngươi cùng những này tử quang chi trùng, không đều như thế sao? Các ngươi vì sao không thể theo chân chúng nó đi chiến đấu? Không không không, bệ hạ, tử quang chi trùng, không có linh trí, mà chúng ta là có linh trí, tựa như xúc sinh cùng người khác nhau, bọn chúng là bằng vào bản năng sinh tồn, chúng ta là bằng vào trí tuệ sinh tồn, cùng bọn hắn đi chiến đấu, lãng phí chúng ta sinh mệnh. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại đối với hắn 10 phần im lặng, nhưng hắn cũng không có cách nào, nguyên lực khu trục không được, thân thể còn tại không ngừng bị ăn mòn. Cứ tiếp như thế, hắn sớm muộn sẽ bị nuốt chỉ còn lại da bọc xương. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao những người kia đều chỉ là da bọc xương, những này tử quang chi trùng, căn bản cũng không ăn da, bọn hắn chỉ ăn da bên trong thịt, còn có khí huyết. Nhưng cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, mình có thể là tử vong hóa thân. Có một nửa là tử vong. Những này tử quang chi trùng, thật sự có thể chống cự tử khí sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lập tức thôi động thể nội vũ trụ tử vong chi khí, tràn ngập tại hắn quanh thân, làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Những này tử quang chi trùng, tại tử khí bên trong vậy mà thành thạo điêu luyện, cũng không có bị tử khí hủy diệt, chẳng những không có bị hủy diệt, thậm chí bị tử khí hấp dẫn lấy. Đồng thời, thuận tử khí, tiến vào trong cơ thể của hắn vũ trụ. Giống như là muốn trong cơ thể hắn vũ trụ an ra. Cái này không chỉ để Diệp Thiên Trạch cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả thánh linh tộc đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ cái này tử quang chi trùng, trời sinh chính là cùng tử vong làm bạn. Diệp Thiên Trạch không biết, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những này tử quang chi trùng, bắt đầu hướng thân thể của hắn hội tụ, đồng thời tại xung quanh người hắn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Không giống như là tại xâm nhập thân thể của hắn, ngược lại là giống như là tại trở về thân thể của hắn ở trong. Diệp Thiên Trạch không biết, hắn giờ phút này trải qua một màn, đang bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt này chủ nhân, chính là cái kia Ngu Bà. Chương 1589, U Minh Quỷ Trảo. Ngu Bà trong tay, có một cái bình, tại cái này bình bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng ong ong, giống như là có đồ vật gì tại kêu to. Khi thấy những cái kia tử quang chi trùng, vậy mà tiến vào Diệp Thiên Trạch trong mắt, Ngu Bà mỉm cười, trong tay nàng bình, hơi chấn động một chút, sau đó bay ra một con. Lóe ra hắc quang côn trùng, cái này côn trùng so với mắt thường không thể thành tử quang chi trùng, cần phải đánh hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ có to bằng móng tay, mà khi cái này côn trùng sau khi xuất hiện, chung quanh tử quang chi trùng, tất cả đều hội tụ tới. Ngu Bà trong tay cầm đèn, nhưng mặc dù có đèn, những này tử quang chi trùng, y nguyên thiêu thân lao đầu vào lửa, lao qua, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn trang cùng Ngu Bà đều thôn vệ hết. Nhưng vào lúc này, Ngu Bà trong tay côn trùng, bỗng nhiên phát ra lệ một tiếng, chung quanh tử quang chi trùng, lập tức yên tĩnh trở lại. Cái kia côn trùng bay đến Ngu Bà đầu ngón tay, Ngu Bà nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, đi xem một chút tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao, trở lại nói cho ta. Sau đó, cái này côn trùng lập tức mang theo vô số tử quang chi trùng, hướng Diệp Thiên Trạch mạnh vọt qua, nguyên bản hắc ám không gian, vậy mà sáng rất nhiều. Diệp Thiên Trạch như cố tại hấp thu những này tử quang chi trùng, những này tử quang chi trùng đối với hắn trên người tử khí, tựa hồ có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn không biết là, Ngu Bà con kia côn trùng, mang theo còn lại tử quang chi trùng, đã tới gần hắn. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có phát giác được, thẳng đến Ngu Bà côn trùng, triệt để bị hấp thu đi vào, hắn lúc này mới cảm ứng được có chút không đúng. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không có cảm ứng được quá nhiều, phát hiện trước nhất không thích hợp, là thể nội thánh linh tộc. Kia là hoàng trùng. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, có người tại khống chế hoàng trùng, tiến vào bệ hạ trong thân thể, muốn dò xét bệ hạ thân thể. Diệp Thiên Trạch biến sắc, nhìn kỹ, phát hiện tiến vào tử quang chi trùng bên trong, xác thực có một con phi thường không thích hợp, bởi vì cái này một con cái đầu rõ ràng phải lớn nhiều lắm. Lại có người có thể khống chế tử quang chi trùng, chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch trước tiên, nghĩ tới là Ngu Bà. Toàn bộ thiên huyên dưới đáy, thần bí nhất, chính là vị này Ngu Bà. Có thể nuôi dưỡng tử quang chi trùng, cái này Ngu Bà lai lịch không đơn giản a, nàng rất có thể, chỉ là một người thể xác, nhưng thật ra là bộ tộc kia. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, một tộc kia, Diệp Thiên Trạch hỏi, Thâm Huyên tộc, thánh linh tộc thủ lĩnh nói, tộc này thích nhất hắc ám. Cực kỳ giỏi về nuôi cổ, cái này tử quang chi trùng, chính là Thâm Huyên nhất tộc đặc sắc, mà lại, bởi vì Thâm Huyên nhất tộc cực kỳ thần bí, cho nên, liên quan tới Thâm Huyên nhất tộc tin tức vô cùng ít ỏi, nhưng thành đàn tử quang chi trùng xuất hiện, lại là che khuất bầu trời, mười phần khó mà chống cự, đã từng ở trong hỗn độn xưng bá, chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn vọng tưởng khiêu chiến hỗn độn pháp tắc, cuối cùng bị Bỉ Ngạn chi chủ trấn áp, từ đây càng là mất tung ảnh. Vậy cái này Ngu Bà, chính là Thâm Huyên nhất tộc. Diệp Thiên Trạch hỏi, tử quang chi trùng, kỳ thật cũng có thể giống ta thánh linh tộc, khống chế sinh linh chán thể xác, chỉ bất quá, chúng ta khống chế sinh linh, có thể để sinh linh duy trì sinh mệnh, nhưng tử quang chi trùng khống chế, lại sẽ chỉ trở thành tử thi. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, cười nói cái này hoàng trùng chính là khống chế tất cả tử quang chi trùng mấu chốt a. Không sai, nếu là khống chế hoàng trùng, còn lại tử quang chi trùng, liền có thể là bệ hạ sử dụng. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, bất quá, bệ hạ vẫn là phải cẩn thận, cái này Thâm Uyên nhất tộc thủ đoạn cao minh, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thật muốn chính diện cùng với nàng đánh nhau, ta khả năng đánh không lại, bất quá, nàng đã đi hoàng trùng đưa vào trong thân thể của ta, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển tử vong chi lực, sau đó bắt được con kia hoàng trùng, cái này hoàng trùng so với bình thường tử quang chi trùng đến, chống cự tử khí dụ hoặc, hiển nhiên mạnh hơn quá nhiều. Tại Diệp Thiên Trạch tử khí quấn chặt lấy lúc, hoàng trùng lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu to, chung quanh tử quang chi trùng, lập tức hội tụ tới, muốn bảo hộ hoàng trùng, đồng thời công kích chung quanh đối thủ. Có thể là, đây là tại Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, mà lại là tại tử vong một nửa bên trong, đừng nói là địch nhân rồi, chính là quỷ ảnh cũng không tìm tới một cái. Nương theo lấy tử vong chi lực ăn mòn, tất cả tử quang chi trùng, tựa như là uống say, đầu óc choáng váng, thời gian dần trôi qua bị đồng hóa. Liền ngay cả cái kia hoàng trùng cũng không ngoại lệ, tử khí đối với hoàng trùng tăng cường càng lớn, chỉ là thoáng chống cự không đến nửa cái thành đá, hoàng trùng liền triệt để đầu hàng. Sau đó, tại hoàng trùng khống chế phía dưới, chung quanh vô số tử quang chi trùng, bắt đầu hội tụ đến Diệp Thiên Trạch thân thể, đồng thời tiến vào trong cơ thể của hắn vũ trụ. Chỉ dùng 2 canh giờ, Diệp Thiên Trạch liền đem hơn phân nửa tử quang chi trùng, tất cả đều hấp thu đến hắn thể nội thế giới. Mà tại tử vong một nửa trong vũ trụ, tử quang chi trùng đang không ngừng sinh sôi, đồng thời theo tử khí tẩm bổ, tử quang chi trùng bắt đầu thuế biến. Diệp Thiên Trạch còn không biết bọn chúng biết lột xác thành bộ dáng gì, nhưng hắn rất rõ ràng, những này tử quang chi trùng sẽ phi thường đáng sợ. Chí ít so với hiện tại tử quang chi trùng, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, thậm chí có thể trở thành hắn thủ đoạn cuối cùng. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch cũng biết, cướp đi Ngu Bà tử quang chi trùng, còn thu nàng hoàng trùng, cái này Ngu Bà chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, hắn cũng không lo được ẩn giấu tu vi, cơ hồ là nguyên lực toàn bộ triển khai, hướng thiên uyên phía trên bỏ đi, không có tử quang chi trùng ăn mòn, hắn tự nhiên cũng không cần cái kia đèn trợ giúp. Tốc độ của hắn hay là vô cùng nhanh, nhưng mà, đang lúc hắn coi là, mình có thể thuận lợi chạy ra nơi đây lúc, bỗng nhiên cảm giác được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xuất hiện. Theo sát lấy, một con hắc sắc móng vuốt, từ phía trên rơi xuống, căn bản không chờ hắn triển khai tinh độn thuật, liền đem hắn cầm trong tay. Vô luận Diệp Thiên Trạch giãy giụa như thế nào, chính là không thể động đậy nửa phần, cái này hắc sắc móng vuốt nhẹ nhõm liền khảm vào hắn trong thịt, cũng khóa lại hắn xương cốt. Tiên Thiên Linh Bảo, U Minh Quỷ Trảo, thánh linh tộc thủ lĩnh lấy làm kinh hãi, cái này Ngu Bà chẳng những là Thâm Uyên tộc, hơn nữa còn là Thâm Uyên tộc bên trong nhân vật vô cùng trọng yếu, có thể là nàng lưu ở nơi đây làm cái gì. Diệp Thiên Trạch làm sao biết nàng lưu tại nơi này làm cái gì, khi hắn bị móng vuốt bắt về sau, muốn thoát đi, nhưng căn bản không thể động đậy, không khỏi có chút tuyệt vọng. Mà lại, cái này U Minh Quỷ Trảo, phong bế thân thể của hắn, để hắn ngay cả nguyên lực đều không thể vận dụng, liền ngay cả thể nội vũ trụ, cũng giống vậy bị phong tỏa. Không đến một lát, Diệp Thiên Trạch liền bị bắt trở về trong sơn trang, rơi vào Ngu Bà trước mặt. Ngu Bà nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi bất quá huyền tinh cửu giai, lại có như thế tu vi, ngay cả ta Hoàng Trùng, ngươi cũng có thể giam cầm, nói, ngươi đến cùng là người phương nào. Cho tới giờ khắc này, Ngu Bà mới chính thức đối Diệp Thiên Trạch, lộ ra mấy phần hứng thú, mà đối phương thực lực, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Mặc dù hắn còn có lớn nhất át chủ bài, tử khí không có sử dụng, nhưng hắn cũng biết, đối với Ngu Bà bực này cường giả, một khi cảm nhận được nguy cơ, khẳng định sẽ lập tức thoát đi, cũng sẽ không cho hắn vận dụng tử khí cơ hội. Chương 1590, chúng tinh lấp lánh. Nhưng là, từ Ngu Bà trong lời nói, Diệp Thiên Trạch đại khái biết, đối phương không có phát hiện trong cơ thể nàng vũ trụ bí mật, nếu như phát hiện, nàng cũng sẽ không coi là, nàng Hoàng Trùng chỉ là bị giam cầm về sau, cắt đứt liên hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta có thể đem Hoàng Trùng trả lại cho ngươi, nhưng ngươi đến thả ta rời đi nơi đây. Rời đi, Ngu Bà mỉm cười, nói, ngươi bản sự to lớn như thế, ta làm sao dám thả ngươi rời đi. Trước hết để cho ta xem một chút, trong cơ thể ngươi, đến cùng tồn tại cái gì huyền bí, thậm chí ngay cả Nam Cung gia đám kia lão gia hỏa, đều không thể rình mò. Diệp Thiên Trạch lập tức một mặt khẩn trương, Ngu Bà ánh mắt quét qua, gần như xuyên thủng hắn thân thể. Cái này khiến hắn cảm giác được có chút khó chịu. Loại cảm giác này, tựa như lúc đầu, hắn mới từ họa bên trong đi ra, đi vào hỗn độn thế giới, bị những cái kia Nam Cung gia cường giả nhìn chằm chằm. Chỉ là, khi đó, hắn làm đủ chuẩn bị, lần này hắn mặc dù cũng có chuẩn bị, lại cũng không giống một lần kia đơn giản như vậy. Cái này Ngu Bà tu vi, so với Nam Cung gia mấy vị kia, còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, bất quá, thánh linh tộc chuẩn bị, 10 phần đầy đủ. Ngu Bà nhìn mấy canh giờ, đều không có nhìn ra bất luận cái gì kỳ quái địa phương, Diệp Thiên Trạch thể nội, cùng bình thường tu sĩ, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái này tự nhiên là thánh linh tộc, làm ra giả tưởng, dù sao thánh linh tộc có thể là nhất tộc chi lực, mà Ngu Bà bất quá một người mà thôi. Nhìn thấy không hề phát hiện thứ gì, Ngu Bà không khỏi giật mình nói, kỳ quái, làm sao không có cái gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là đi ta tử quang chi trùng, tất cả đều ăn hay sao? Ngươi chính là ăn bọn hắn, cũng nên lưu lại thi thể mới đúng, chớ nói chi là, trên người ngươi có hấp dẫn nó nhóm lực lượng, ta từ đầu đến cuối đều không có phát hiện. Ngu Bà nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra môn đạo, nhưng nàng cũng không sốt ruột, tại ngày này đáy vực bộ, nàng đợi thời gian đầy đủ lâu dài. Nàng chính là không bao giờ thiếu thời gian, cũng liền tại lúc này, nàng bỗng nhiên đem Diệp Thiên Trạch, lấy được điền trang bên trong, lớn nhất một cái phòng tử, trong phòng này, mê mang lấy một cỗ mùi lạ. Chính là Diệp Thiên Trạch trước đây lúc đến, nghe được cái kia bột nhão hương vị, chỉ bất quá, trong phòng này quái vật, so phía ngoài nồng nặc gấp 10. Biết ta vì cái gì, biết lưu tại nơi này sao? Ngu Bà hỏi, Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, Ngu Bà cũng không có chờ mong hắn biết trả lời. Tiếp tục nói ra, tự nhiên là bởi vì Nam Cung gia những cái kia lão thất phu, bắt lấy ta tay cầm, đi ta trục xuất ở chỗ này, vì bọn họ sử dụng, ta vốn là Thâm Uyên tộc, thích ứng hắc ám. Nhưng cho dù là ở trong quang minh, ta y nguyên có thể hành tẩu, nhưng là, bọn hắn lại cho ta hạ một loại tuế nguyệt chi độc, cảm nhận được hỗn độn bên trong quang minh, liền sẽ cấp tốc giả đi, bọn hắn 1000 năm mới cho ta một lần giải dược. Nói đến đây, Ngu Bà nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, những này đáng hận ra hỏa, ta sớm muộn biết cắn nuốt máu của bọn hắn, từng khối gặm được da thịt của bọn họ. Kể xong những này, Ngu Bà nhìn về phía chiếc kia nồi lớn, nói, cái này để tử thần canh. Không sai, trước đây những cái kia bột nhão cũng thế, chỉ bất quá, hiệu dụng so với trước mắt cái này một cái nồi, kém gấp 10, tử thần canh có thể để thân thể bảo trì tạm thời bất tử, lại có được vượt qua bình thường lực lượng, nhưng huyết nhục cũng sẽ không khôi phục. Nói đến đây, Ngu Bà cầm lấy cái thìa, tại cái này nồi lớn bên trong quấy một phen. Nơi này tử thần canh, dược hiệu là phía ngoài gấp 10, uống cái này tử thần canh, ngươi chẳng những có thể lấy tạm thời có được, siêu việt bình thường thể chất. Ngay cả huyết nhục cũng biết đạt được cường hóa, đây mới thực là cường hóa, bất quá, là hướng trong bóng tối cường hóa. Ngu Bà nói, Diệp Thiên Trạch đại khái biết, cái này Ngu Bà đến cùng muốn làm gì, gia hỏa này đương nhiên không có khả năng, cho mình uống cái này tử thần canh. Quả nhiên, Ngu Bà nói xong, lại nói, ta cái này tử thần canh, còn thiếu một vị thang, đã nhìn không thấu được ngươi thân thể, vậy ta liền luyện hóa thân thể của ngươi, chắc hẳn tại cái này luyện hóa phía dưới, ngươi cuối cùng sẽ bạo lộ ra a. Căn bản cũng không mấy người Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Ngu Bà nâng lên U Minh Quỷ Trảo, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch đưa đi vào, sau đó đắp lên nắp nồi, nương theo lấy trận văn phun trào, triệt để đem hắn phong kín ở trong đó. Diệp Thiên Trạch cảm thụ qua, vô số lần nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng tiến vào cái này trong nồi một sát na, hắn cũng đã mồ hôi đầm đìa. Sôi trào tử thần canh, ăn mòn da thịt của hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng phát hiện, cái này tử thần canh xâm nhập da thịt của hắn về sau, xác thực cho hắn da thịt, mang tới cường hóa. Nhất là trong cơ thể hắn tinh văn, đối cái này tử thần canh gần như là ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng hấp thu phía dưới, hắn tinh văn cũng không ngừng khuếch trương. Không đến nửa canh giờ, hấp thu hơn phân nửa tử thần canh Diệp Thiên Trạch, thể nội tinh văn, lập tức phát triển đến 8.000 vạn chi cự. Mà lại, nương theo lấy tinh văn trưởng thành, nhục thể của hắn cũng đã nhận được cường hóa, tại tử thần canh hắn xâm nhiễm dưới, bày biện ra mấy phần đen nhánh chi sắc. Nhưng cũng liền tại lúc này, bên trong nhiệt độ, bỗng nhiên bắt đầu lên cao, mà lại là trước đây không chỉ gấp 10 lần. Cái này nhiệt độ hòa tan Diệp Thiên Trạch vừa mới cường hóa nhục thân, thậm chí bắt đầu ăn mòn hắn khí huyết, cứ tiếp như thế, cho dù hắn đem tử thần canh, toàn bộ đều hút khô, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi, cuối cùng bị luyện hóa thành một bãi bột nhão. Cũng liền tại lúc này, Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói ra, bệ hạ vừa vặn có thể nhờ vào đó, ngưng tụ tinh thần, thậm chí là đột phá huyền tinh cảnh, tiến vào huyền nguyệt cảnh. Diệp Thiên Trạch lập tức nghĩ đến những cái kia hỗn nguyên thạch, sau đó lập tức tại thể nội hòa tan mất những này hỗn nguyên thạch. Dựa theo Thánh Linh tộc thuyết pháp, khi hỗn độn nguyên khí đầy đủ, hắn chỉ cần tại thể nội quan tưởng, cũng ngưng tụ ra tinh thần là đủ. Diệp Thiên Trạch không quan tưởng còn tốt, hắn vừa quan tưởng, lập tức cảm thấy vô số lấm ta lấm tấm, mình phảng phất một nháy mắt, thân ở tại tinh thần đại hải bên trong, khắp nơi đều là như bảo thạch, lóe ra quang mang chấm nhỏ. Mà lại, những này chấm nhỏ, còn tại không ngừng xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận. Diệp Thiên Trạch không biết, khi hắn tại quan tưởng thời điểm, thể nội trong vũ trụ trên đại lục, chu tước mấy người chúng sinh, lại thấy được đời này khó mà ngôn ngữ một màn. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, vốn là một mảnh đen nhánh, không ánh sáng minh, quang minh bắt nguồn từ Diệp Thiên Trạch quy tắc. Có thể là, ngay tại một sát na này, bọn hắn chợt phát hiện, đỉnh đầu giống như là thắp sáng lên vô số ngọn đèn, những này đèn chiếu sáng bọn hắn thế giới. Chúng sinh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, nhưng là, kinh ngạc nhất, cũng không phải là bọn hắn, mà là trợ giúp bọn hắn tạo dựng thế giới này Thánh Linh tộc. Dựa theo trong hỗn độn phương thức tu luyện, huyền tinh cảnh ngưng tụ ra 90 ngôi sao, đã là rất lợi hại, vượt qua 90 khỏa, đó chính là thiên tài, đương nhiên cũng có 900 khỏa, 9.000 ngôi sao. Cái này quyết định bởi ở thể nội thế giới, cùng tự thân thiên phú, nhưng người mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua một vạn cái này cực số. Chỉ ít tại Thánh Linh tộc ghi chép bên trong, bọn hắn chưa từng nhìn thấy dạng này nghịch thiên tồn tại. Có thể là, Diệp Thiên Trạch quan tưởng ra tinh thần, lại đâu chỉ là 9.000 khỏa. Hắn chẳng những vượt qua vạn cực hạn này, thậm chí để Thánh Linh tộc, trong lúc nhất thời đều không có đếm đi qua, đến cùng có bao nhiêu khỏa. Cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, còn tại không ngừng lóe ra, mà lại, chỉ là sinh cái này một nửa, tại chết cái kia một nửa bên trong, cũng có tinh thần đang lóe lên. Chỉ bất quá, lấp lóe chính là hắc sắc quang mang, đây là Thánh Linh tộc đều chưa bao giờ nghe. Ngôi sao màu đen cùng ngôi sao màu trắng đồng thời xuất hiện, mà lại, cái này tinh thần như thế chi cự. Đây chẳng phải là nói, Diệp Thiên Trạch đột phá tại huyền tinh cảnh, liền có thể có được sức mạnh vô cùng vô tận. Dù sao, trong hỗn độn thế giới, tinh thần cung cấp lấy tu sĩ nguyên lực, tinh thần ảm đạm, cũng liền mang ý nghĩa nguyên lực khô kiệt. Chương 1591, chân chính tầng 10. Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, lóe ra không giống quang mang, sinh một nửa là màu trắng tinh quang, đây là bình thường nhất chán tinh quang. Tại chết cái kia một nửa bên trong, lấp lóe lại là đen nhánh quang mang. Nguyên bản, Diệp Thiên Trạch đột phá, cũng không có rõ ràng như vậy, tinh thần ngưng tụ, càng sẽ không nhanh như vậy, có thể là, hắn tại ngu bà nồi lớn bên trong chưng nấu. Tử thần canh cùng khổng lồ nhiệt lực, rót vào đến thân thể của hắn bên trong, liền kích phát thể nội vũ trụ tiềm lực, sán lạn dưới ánh sao, từng khỏa hình thành thời gian dần trôi qua ngưng tụ, bọn hắn tại thể nội vũ trụ vòng xoáy bên trong, lấy lúc đầu quỹ tích vận chuyển. Tựa như là một chu thiên. Mà khi tinh thần lấp lóe lúc, sinh một nửa bên trong, chu tước bọn hắn có thể bàng bạc lực lượng đang cuộn trào, thể nội vũ trụ quy tắc, ngay tại ngưng tụ thành thực chất, mà không giống như là trước đây như vậy phù phiếm. Một cỗ làm bọn hắn cảm giác được toàn thân run rẩy cảm giác áp bách, tự nhiên sinh ra, bọn hắn phát dưới đáy lòng sinh ra một cỗ kính sợ cảm giác. Phảng phất tại thế giới của bọn hắn bên trong, xuất hiện một vị trí cao vô thượng thần, vị này thần chúa tể giả bọn hắn hết thảy. Đồng dạng. để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, là tử vong cái kia một nửa, cái kia u ám khu vực bên trong, thời khắc rúng động làm bọn hắn khiếp sợ lực lượng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ như thủy triều vào tới, cuối cùng đi trước mắt quang minh thôn vệ hết. Cứ như vậy, sáng cùng tối đối lập, sinh cùng tử cùng tồn tại, tinh quang lóe ra, từng khỏa tinh thần hội tụ, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có nghĩ tới muốn làm sao tu luyện. Có thể là, trong cơ thể hắn tinh văn, lại cùng cái này tinh thần hòa thành một thể, phảng phất lại một loại vô hình sợi tơ, đem bọn hắn sâu chuỗi ở cùng nhau, cuối cùng hội tụ thành một cái chân chính chỉnh thể. Diệp Thiên Trạch một hít một thở, liền nương theo lấy tinh thần lấp lóe, cho dù là thánh linh tộc, cũng không hiểu rõ tình huống trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nói, thể nội tinh thần càng nhiều, mang ý nghĩa tư chất càng trở nên cường đại, nhưng là, giống Diệp Thiên Trạch dạng này đếm mãi không hết tinh thần, bọn hắn căn bản chưa thấy qua. Nhiều như vậy tinh thần, lại đem cho Diệp Thiên Trạch, cung cấp nhiều ít nguyên lực. Đừng nói là nguyên lực, nhiều như vậy hình thành hội tụ vào một chỗ, nguyên lực cùng một chỗ phun trào, bộc phát ra lực lượng, lại đem kinh khủng bực nào. Chớ nói chi là, cái này tinh thần phía dưới, còn phân ra sinh tử cùng đen trắng, ngôi sao màu đen biết mang tới như thế nào lực lượng, ngôi sao màu trắng lại đem mang đến như thế nào lực lượng. Đây hết thảy cũng còn tràn đầy bất ngờ, nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại thật sự rõ ràng cảm nhận được, đến từ thể nội vũ trụ, cái kia bàng bạc lực lượng, nhất là tinh thần hội tụ về sau. Phải biết, trong cơ thể của hắn vũ trụ, nhìn như chỉ có một cái vòng xoáy, có thể là, tại vòng xoáy này bên trong lại có vòng xoáy, trong vòng xoáy còn có vòng xoáy. Bọn hắn chân chính nhìn thấy tinh thần, chỉ là nhất mặt ngoài cái này đại tuyền qua bên trong tinh thần, Diệp Thiên Trạch cẩn thận đếm, cái này đại tuyền qua tinh thần, đúng lúc là 8.960 vạn khỏa. Mà cái này tinh thần số lượng, đúng lúc là trong cơ thể hắn tinh văn diễn sinh số lượng. Nhưng là, đây chỉ là đại tuyền qua bên trong tinh thần, tại đại tuyền qua bên trong, những cái kia vòng xoáy bên trong tinh thần, bởi vì cũng không đủ nguyên khí, cho nên không có tụ tinh thành công. Nếu là thật sự toàn bộ tụ tinh thành công, Diệp Thiên Trạch tin tưởng, tuyệt đối sẽ vượt qua đại tuyền qua mấy ngàn lần, thậm chí là vài ức lần. Cứ việc chỉ là đại tuyền qua bên trong tinh thần, nhưng cái này chúng tinh chỗ hội tụ ra nguyên lực, nhưng cũng là hủy thiên diệt địa. Hắn thậm chí cảm giác, mình có thể đưa tay ở giữa, liền đem ngu bà thần bí như vậy tồn tại, dùng một đầu ngón tay đè chết. Nguyên lai đây mới là tầng 10, chân chính phương pháp tu luyện, trước đây ta chỉ tu luyện một lớp da, bây giờ tụ tinh về sau, tu luyện chính là huyết nhục, triệt để hoàn thiện thân thể. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết, trong bức họa thế giới, căn bản cũng không có nhiều như vậy tài nguyên cho hắn tu luyện, có thể luyện thành ra một bộ da, cái kia đã là cực hạn. Nhưng đến hỗn độn thế giới liền không đồng dạng, đầu tiên là tại Nam Cung gia tổ địa bên trong, hấp thu đầy đủ nguyên khí, dung nhập thế giới này. Sau đó ở đây, lại hấp thu ngu bà tử thần canh, tăng thêm những cái kia hỗn nguyên thạch, liền triệt để tụ tinh thành công, hắn tất cả tích lũy, tại thời khắc này rốt cục bạo phát ra. Ngu bà cũng không biết, mình cái này một nồi tử thần canh, chẳng những không có luyện chế thành công, ngược lại là thành toàn Diệp Thiên Trạch. Cái này nồi tử thần canh, nàng trọn vẹn luyện chế ra 3.000 năm, không biết gia nhập nhiều ít kỳ chân dị bảo, cho ngoại giới những tên kia, cũng chỉ là một chút lưu lại cặn thuốc tử mà thôi. Mà cái này một nồi tử thần canh, chính là nàng thoát khỏi vận mệnh mấu chốt, nhưng cái này tử thần canh, thiếu một vị thuốc dẫn. Thuốc này dẫn chính là một cái tinh huyết vô cùng tinh khiết sinh linh. Đã từng có thật nhiều người rơi xuống thiên uyên dưới đáy, nhưng không có một cái phù hợp yêu cầu. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch xuất hiện, ngu bà thẳng đến cơ hội của mình tới, tử thần canh chính là thâm uyên tộc đặc chất chén thuốc. Đối với thâm uyên tộc tới nói, kia là thần dược, nhưng đối với tộc khác tới nói, lại là chí mạng độc dược. Cho nên, ngu bà cũng không lo lắng, Diệp Thiên Trạch sẽ đem nàng tử thần canh hút khô. Cũng có thể ngay tại nàng tăng lớn hỏa hầu lúc, chung quanh truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Ngu bà biết là cái gì đến đây. Nàng không có ngăn cản, người đến chính là Nam Cung Hùng, cùng Thiên Uyên phía dưới những cái kia thợ mỏ. Bọn hắn xuống lại cùng một chỗ, nhìn qua nấu lấy tử thần canh nồi lớn, đã là tham lam, lại tràn đầy e ngại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tử thần canh có được lực lượng khổng lồ, có thể đối bọn hắn tới nói, lại là tràn đầy kịch độc độc dược. Bọn hắn ăn những vật kia, bất quá là tử thần canh cặn bã, lại đủ để cho nhục thể của bọn hắn bảo trì bất hủ. Nhưng cũng biết mang đến thống khổ to lớn. Nam Cung Hùng nhìn thấy ngu bà lúc, rất cung kính, nói, bẩm báo ngu bà, chúng ta phát hiện một khối to lớn tử tinh mỏ, nhưng là, lại bị cái kia mới tới ra hỏa lấy đi, trên người hắn nhất định có tiên thiên cấp không gian bảo vật, bây giờ hắn đã thoát đi, còn xin Ngu bà xuất thủ, đem hắn bắt giữ. Ngu bà hơi lườm bọn hắn, cười lạnh nói, tiên thiên linh bảo sao? Thì ra là thế, ta liền nói, vì cái gì ngay cả ta đều không nhìn thấy trong cơ thể hắn huyền bí. Nam Cung Hùng nghe xong, lại có chút nóng nảy, nói, còn xin Ngu bà nhanh chóng xuất thủ, bằng không tiểu tử này chạy đến thượng tầng, sợ là hắn đã tại ta trong nồi. Ngu bà quét Nam Cung Hùng một chút, cười nói, các ngươi ngay từ đầu, có phải hay không dự định, gọi hắn trộm lấy dầu thắp, uy hiếp ta thật sao? Nam Cung Hùng nghe xong, lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ngu bà quét mắt nhìn hắn một cái, Nam Cung Hùng thân thể, lập tức bắt đầu mất đi sức sống, nguyên bản da bọc xương nhục thân, thời gian dần trôi qua mềm hóa xuống dưới. Không đến một lát, Nam Cung Hùng liền hóa thành tro tàn, chung quanh thợ mỏ thấy cảnh này, tất cả đều toàn thân phát run, trên mặt đất không ngừng dập đầu, giống như là tại khẩn cầu Ngu bà rộng lượng. Tại địa bàn của ta nếu là muốn gọi các ngươi chết, ai cũng cứu không được các ngươi, nếu là không muốn gọi các ngươi chết, các ngươi ngay cả tử vong tư cách đều không có. Ngu bà bình tĩnh nói, đợi ta luyện hóa tiểu tử này, lấy ra trong cơ thể hắn tiên thiên linh bảo, có lẽ. Ong ong ong, đúng lúc này, cái này miệng nồi lớn, đột nhiên chấn động lên, Ngu bà nhướng mày. Đưa tay liền chấn áp xuống, nhưng vào lúc này, cái này nồi lớn bỗng nhiên phát ra oanh một tiếng, nắp nồi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 1592, kịch đấu. Khi nắp nồi bị xốc lên một sát na kia, một cỗ khổng lồ khí lãng, hướng bốn phía phóng xạ mà qua, những cái kia thợ mỏ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị hất tung ra ngoài. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy, trong nồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Ngu bà nhìn thấy, trong nồi xảy ra chuyện gì, cái này trong nồi đứng đấy một người, tại cái kia kinh khủng dưới nhiệt độ, da thịt của hắn không có nhận bất kỳ thương tích. Ngu bà cái kia như giếng cổ không gợn sóng trong mắt, giờ phút này tràn đầy chấn kinh, lấy nàng lịch duyệt, cũng không hiểu, trong nồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng lại biết, thời khắc này Diệp Thiên Trạch trên thân, lộ ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, cái này khí tức mang tính chất hủy diệt, để nàng đều cảm thấy uy hiếp. Nhiệt xúc dám lỗ mãng, Ngu bà thật sự nổi giận, đưa tay chính là một chưởng, hướng Diệp Thiên Trạch vỗ xuống đi. Cái này nếu là trước đây, Diệp Thiên khẳng định sẽ bị một chưởng trực tiếp đập thành cho bụi, nhưng khi Ngu bà một chưởng xuống tới lúc, Diệp Thiên Trạch thể nội tinh thần lấp lóe, lập tức đã tuôn ra một cỗ kinh khủng nguyên lực. Hắn đưa tay một quyền, nghênh đón tiếp lấy, chỉ nghe được oanh một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Ngu bà bàn tay trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch một quyền đánh xuyên. Hủy diệt lực lượng lan tràn, trong nháy mắt đem cái tay kia vỡ nát. Thống khổ Ngu bà lùi về phía sau ba bước, căn bản cũng không có để ý cánh tay bị hủy diệt, một cái tay khác hóa thành quỷ chảo hướng Diệp Thiên Trạch vồ tới. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch sớm đã triển khai tinh độn thuật, đi tới bên người của nàng, thể nội 8.000 vạn tinh thần đồng thời phun trào, hắc sắc cùng ngôi sao màu trắng, hình thành lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay. Quanh người tinh văn lóe ra quang mang chói mắt, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, nắm đấm rơi vào Ngu bà trên thân, trực tiếp đưa nàng thân thể đánh xuyên. Nhưng cũng liền trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức lui ra phía sau. Sau đó tinh độn thuật lóe lên, liền thoát đi nơi đây, chỉ lên trời uyên phía trên bay đi. Cơ hồ là tại Diệp Thiên Trạch đánh xuyên Ngu bà một lát, Ngu bà liền phản ứng lại, một móng vuốt rơi vào Diệp Thiên Trạch mới địa phương, chỉ là lại rơi không. Ngu bà thân thể đang rỉ máu, chung quanh thợ mỏ thấy cảnh này, lập tức súm lại, nhưng là, Ngu bà trong mắt hồng quang lóe lên, tất cả thợ mỏ, trong nháy mắt, hóa thành tro tàn. Nhìn qua phần bụng chỗ trống, Ngu bà trong mắt đằng đằng sát khí. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà tử vong, trong tay nàng xuất hiện một cái bình, tại cái này bình bên trong, bay ra rất nhiều tử quang chi trùng. Những này tử quang chi trùng lập tức tiến vào cái kia trống giống chỗ, giống như là chức nữ, lập tức đem nàng cửa sổ, lấp không có bất kỳ cái gì khe hở. Ngu bà thở ra một cái thật dài, nhìn phía thiên uyên phía trên, tiểu súc sinh, chẳng cần biết ngươi là ai, đắc tội ta, chính là chân trời góc biển, ta cũng đem chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên Trạch không ngừng đi lên phi hành, hắn cảm giác được, thể nội tinh thần đang ảm đạm đi, nguyên lực đang dần dần khô kiệt. Chúng tinh lực lượng xác thực kinh khủng, lấy Ngu bà cái này cấp bậc cường giả, hắn thậm chí coi là, nhiều nhất chính là kích thương đối phương mà thôi. Có thể là, hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể đánh xuyên đối phương, mà lại còn là gần như nghiền ép phương thức. Nhưng hắn biết, mình căn bản không có khả năng giết chết Ngu bà, đừng nói giết không chết Ngu bà, hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng chỉ có một nháy mắt mà thôi. Cái này tinh thần lực lượng kinh khủng, nhưng là, khôi phục, nhưng cũng vô cùng khó khăn, nhiều như vậy tinh thần, muốn để bọn hắn lần nữa lóe lên, cần nguyên khí có thể nghĩ. Hắn mới vừa vặn bỏ chạy không đến một lát, liền cảm giác được, sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn biết Ngưu Bà đuổi theo tới. Mà cơ hội duy nhất của hắn, chính là đi đến Thiên Uyên Đỉnh, nhìn thấy hỗn độn ánh sáng, tại hỗn độn quang mang phía dưới, Ngưu Bà lại nhận tuế nguyệt chi lực ăn mòn. Một khi bị Ngưu Bà bắt về, vậy hắn liền thật chết không có chỗ chôn. Cái này lão Vu Bà, không biết có bao nhiêu ác độc thủ đoạn chờ đợi mình, trong bóng tối kia, nhất định là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tiểu tử, ngươi đi hướng nào? Sau lưng một cỗ âm phong truyền đến, chỉ gặp Ngưu Bà đỏ hồng mắt, chạy tới, cách hắn không đến mấy trăm trượng. Diệp Thiên Trạch biết, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị nàng đuổi kịp, một khi bị U Minh Quỷ Trảo lần nữa bắt, cái kia cùng chết không có gì khác biệt. Nhưng cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch chợt nghe đinh đinh đinh thanh âm, đây là thợ mỏ đang đào mỏ thanh âm. Diệp Thiên Trạch lập tức trốn vào tài nguyên khoáng sản bên trong, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thợ mỏ, chính cầm cuốc chim đang đào mỏ. Nhưng là, những này thợ mỏ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Ngưu Bà U Minh Quỷ Trảo chỗ hủy diệt, mà Diệp Thiên Trạch vốn nghĩ mượn cơ hội kéo dài. Có thể là, chẳng những không có ngăn cản đến Ngưu Bà, còn kém chút để hắn bị U Minh Quỷ Trảo cho đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Ngưu Bà âm trầm nói. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến cái kia tử quang chi trùng, hắn lúc này thôi động hoàng trùng, đem cái kia tử quang chi trùng, toàn bộ đưa ra. Nương theo lấy ong ong ong thanh âm, hắc vụ lập tức cuốn về phía Ngưu Bà, Ngưu Bà gặp đây, không khỏi hơi kinh hãi, lại thuận tay lấy ra một cái bình. Cái kia bình khẽ chấn động, sương mù màu đen, tất cả đều bị bình hút vào, liền ngay cả cái kia hoàng trùng cũng không ngoại lệ. Dùng ta nuôi dưỡng côn trùng tới đối phó ta, người tiểu tử này cũng thật sự là ngây thơ có thể. Ngưu Bà lạnh mặt nói. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy ngay cả hoàng trùng đều bị hút đi, bỗng cảm giác thất vọng, nhưng hắn lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại bay cao không ít, ở phía trên mông lung xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn biết hy vọng tới, mà Ngưu Bà đối cái kia ánh sáng cảm ứng, so Diệp Thiên Trạch cần phải mãnh liệt nhiều, lập tức thu hồi bình, tăng nhanh tốc độ. Nhưng là, nàng chung quy là không có Diệp Thiên Trạch nhanh như vậy, từ trong bóng tối thoát ra, đi tới quang minh bên trong. Nhìn qua phía dưới Ngưu Bà, Diệp Thiên Trạch cho là nàng biết như vậy bỏ qua, nhưng hắn không nghĩ tới, Ngưu Bà lấy ra cái nào bình, sau đó tế ra tử quang chi trùng. Đám côn trùng này hóa thành hắc vụ, bao phủ tại nàng quanh thân, như là một bộ áo giáp, che phủ lên quang minh. Tiểu tử, ta nói, chính là đến chân trời góc biển, ta cũng đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngưu Bà vừa nói, một bên hướng Diệp Thiên Trạch vồ tới. Diệp Thiên Trạch toàn lực triển khai tinh độn thuật, giờ phút này hắn cũng không lo được ẩn tàng cái gì, lập tức tiến vào quang minh bên trong. Tử quang chi trùng, tại quang mang bên trong bốc cháy lên hỏa diễm, hiển nhiên bọn chúng chỉ thích hợp trong bóng đêm sinh tồn, chỉ riêng đối với bọn chúng tới nói, như là kịch độc. Có thể là, toàn lực ứng phó Ngưu Bà, tốc độ nhưng vượt xa qua Diệp Thiên Trạch, mặc dù Thiên Uyên bên trong thủ vệ bị kinh động, nhưng khi hắn nhóm cảm nhận được Ngưu Bà khí tức lúc, cũng đã run lẩy bẩy. Nào dám đến ngăn cản, cũng liền tại lúc này, Ngưu Bà U Minh Quỷ Trảo rơi xuống, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch giữ tại trong đó, móng vuốt khảm vào hắn nhục thân, để hắn không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Ngưu Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thật làm cho ngươi chạy, lão thân cái này mấy vạn năm chẳng phải là đều sống vô dụng rồi. Diệp Thiên Trạch nhìn xem nàng, cũng không có sợ hãi, càng không có rơi vào lồng giam kinh hoàng, ngược lại là một bộ dáng vẻ đắc ý. Ta nếu là thật bị ngươi bắt, ta cái này mấy ngàn năm, cũng đều sống vô dụng rồi. Diệp Thiên Trạch cười đáp lại nói. Vừa dứt lời, Ngưu Bà lập tức cảm thấy bất an, sau đó sắc mặt lập tức đại biến, nguyên lai là trên người nàng tử quang chi trùng. Ở trong nháy mắt này, vậy mà không bị khống chế. Chương 1593, thu phục Ngưu Bà. Ngưu Bà cố gắng nắm tay bên trong bình, muốn đem hoàng trùng khống chế lại, có thể là, hoàng trùng trong mắt lại mệt ra chết sạch. Một sát na kia, tất cả tử quang chi trùng, trong mắt đều lộ ra tử quang, Ngưu Bà thân là Thâm Uyên tộc hậu duệ, sống mấy vạn năm, đều chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Nhưng nàng lại biết, lúc này mới hẳn là tử quang chi trùng chân chính hình thái, tại ghi chép bên trong, tử quang chi trùng cùng tử vong làm bạn. Khi trong mắt phát ra tử quang lúc, liền mang ý nghĩa trên người bọn chúng, biết bộc phát ra tử vong lực lượng, rách nát, khô héo, mục nát. Ngưu Bà nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, kinh ngạc nói, ngươi đối bọn chúng làm cái gì, vì sao lại để bọn chúng biến thành cái dạng này? Đối với tử vong, cho dù là ngu bà cũng là giữ kín như bưng. Bất quá, phản ứng của nàng tuyệt không chậm, trực tiếp đuổi trên người tử quang chi trùng, chuẩn bị độn xoay chuyển trời đất nguyên tình trạng. Cho dù là bị hỗn độn quang minh chiếu rọi, cho dù là lão hơn mấy thiên tuế, cũng so mất mạng mạnh hơn nhiều. Ngươi đi không được, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, hiện tại là ta sân nhà. Vừa dứt lời, hắn thôi động thể nội hắc ám tinh thần, khống chế hoàng trùng, đem ngu bà toàn bộ thân thể quấn quanh. Ngu bà sắc mặt đại biến, trên người lực lượng phun trào, đem chung quanh hư không chấn động ra từng mảnh gợn sóng, thiên uyên chung quanh quặng mỏ, tại cái này chấn động xuống, phát ra ong ong thanh âm, sau đó bắt đầu sụp đổ. Những cường giả kia, tại gợn sóng phía dưới, trong nháy mắt bị nát thành bột mịn, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Vô dụng, tại tử khí ăn mòn phía dưới, ngươi càng là vận dụng lực lượng, mục nát liền sẽ càng nhanh. Diệp Thiên Trạch nói, ngu bà biết mình kết cục như thế nào, nàng dứt khoát không phản kháng nữa, hội tụ lực lượng cùng U Minh quỷ trảo phía trên, trực tiếp rơi về phía Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, đối phương ở loại tình huống này phía dưới, lại còn có như thế năng lực, lúc này tế ra cửu trọng tháp, cái này thượng phẩm hậu thiên linh khí. Nhưng mà, cửu trọng tháp lại tại ngu bà U Minh quỷ trảo phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn ra. Mắt thấy U Minh quỷ trảo sắp rơi xuống, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như né tránh không ra, vậy cuối cùng kết quả, sẽ là đồng quy vu tận. Nhưng cũng liền tại lúc này, những cái kia tử quang chi trùng, từ thể nội trong vũ trụ bay ra, hội tụ thành từng tầng sương mù, như là chiến giáp, ngăn tại Diệp Thiên Trạch trước mặt. Nương theo lấy oanh một tiếng, tầng này sương mù, trong nháy mắt bị phá ra, móng vuốt rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, lưu lại ba đạo, tĩnh mịch vết cào. Cũng may, U Minh quỷ trảo lực lượng, tại liên tục hai lần ngăn cản về sau, rốt cục bị triệt tiêu hơn phân nửa, mới không có muốn Diệp Thiên Trạch mệnh. Nhưng chính là như thế, Diệp Thiên Trạch trên thân liên kết nhục thân tinh văn, cũng bị một chảo này cắt đứt, tiên thiên linh bảo uy năng, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, cũng liền tại lúc này, hỗn độn quang minh, cùng cái kia tử khí ăn mòn nhập thể, ngu bà thân thể trong nháy mắt bắt đầu khô héo. Đây cũng là nàng mất đi lực lượng nguyên nhân lớn nhất. Diệp Thiên Trạch khoát tay, trực tiếp đem ngu bà, thu nhập nàng thể nội vũ trụ, sau đó lập tức trốn vào sụp đổ đường hầm ở trong. Cũng liền tại hắn rời đi không lâu, theo sát lấy liền có mấy chục danh cường giả, từ phía trên uyên thượng bộ bay tới, trong đó đa số là huyền nguyệt cảnh cường giả, còn bao gồm không ít huyền nhật cảnh. Người cầm đầu, lại là một lão giả, nhìn không ra sâu cạn, nhưng này chút huyền nhật cảnh cường giả, đều đối lão giả này cung cung kính kính. Lão giả quét liếc chung quanh, sau đó trong hư không khai thác một chút bột phấn, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là tử quang chi trùng, còn kèm theo một cỗ làm cho người khiếp sợ lực lượng, còn có chẳng lẽ vậy lão bà tử tạo phản. Lão giả nhìn hồi lâu, lại nhìn phía thiên uyên dưới đáy, lại là một mặt kiêng kỵ, nếu là thiên uyên phía trên, hắn tự nhiên không e ngại ngu bà. Có thể là, đến thiên uyên dưới đáy, chỉ cần là bị hắc ám che chắn địa phương, cho dù là hắn, cũng cầm ngu bà không có cách nào. Cái này mảnh vỡ, cái này tựa như là hậu thiên linh bảo đều bị đánh nát. Thời gian chi lực, trận này văn làm sao quen thuộc như vậy, tựa như là cửu trọng tháp. Cái gì, cửu trọng tháp? Không có khả năng, cửu trọng tháp sớm đã tại chúng sinh đồ bên trong thất lạc, làm sao có thể là cửu trọng tháp? Lão giả tra xét một chút, sắc mặt lập tức đại biến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cha, toàn lực ứng phó cha, nhất định phải tìm tới Nam Cung Vũ. Lão giả nói, vào thiên uyên dưới đáy sao, một đám cường giả đều lộ ra khiếp sợ chi sắc. Lão bà tử này, nếu là cầm xuống Nam Cung Vũ, bằng vào ta thế gia vọng tộc nhiều năm qua đối nàng nghiền ép, hậu quả khó mà lường được. Lão giả nói, Nam Cung Vũ giấu thật là đủ sâu, 100 năm đều không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, đến tổ địa, cũng không có bị phát hiện, có thể là. Chỉ có lão giả biết, Nam Cung Vũ trên thân, đến cùng có cái gì bí mật. Mà bí mật này đã bị hắn xác định. Cửu trọng tháp đã trên người Nam Cung Vũ, như vậy, vật gì đó khác, khẳng định cũng trên người Nam Cung Vũ. Tử mệnh lệnh đều hạ, Nam Cung gia cường giả, tự nhiên cũng chỉ có thể xâm nhập đến thâm uyên dưới đáy đi tìm kiếm. Cùng lúc đó, tiến vào quặng mỏ Diệp Thiên Trạch, lập tức bố trí tầng tầng trận pháp, đồng thời thu liễm tất cả khí tức. Nhìn xem trên thân cái kia ba đạo vết máu, trên mặt của hắn lộ ra tất cả đều là đắng chát. Cũng may hắn tu chính là tầng 10. Chỉ cần tinh văn khôi phục, hắn nhục thân khôi phục liền rất nhanh, chỉ bất quá, cái này hiển nhiên là cần thời gian. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, thương thế của hắn nghiêm trọng, mà lại không có hỗn độn nguyên khí, khôi phục liền càng thêm khó khăn. Ngăn chặn thương thế về sau, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu chờ đợi lên, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào tinh văn tự thân năng lực khôi phục, hắn ngay cả hỗn độn nguyên khí đều không có, chớ nói chi là đan dược. Bất quá, khi hắn tiến vào thể nội giờ vũ trụ, phát hiện Ngưu Bà đã hoàn toàn bị tử khí ăn mòn, cơ hồ đã mất đi sinh mệnh. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch cũng không thể để nàng cứ thế mà chết đi. Hắn nhìn qua Ngưu Bà thi thể, vẽ ra một cái hắc sắc tinh văn, nương theo lấy chúng tinh phun trào, Ngưu Bà thân thể có chút rung động. Ta lấy tử vong chi danh, gọi mày hành tẩu nhân gian. Theo Diệp Thiên Trạch một tiếng quát nhẹ, Ngưu Bà nhổ một ngụm đen nhánh chọc khí, lập tức từ dưới đất, bò lên. Nàng đứng ở Diệp Thiên Trạch trước mặt, dùng một loại cực độ ánh mắt kính sợ nhìn xem nàng, khom người nói, Thâm Uyên tộc Ngưu Tiệp, bái kiến tử vong chi chủ. Ngưu Bà thân thể mặc dù khôi phục, cũng đã tử vong thân thể, cùng trong hồng hoang khôi phục nhân tộc chiến sĩ. Chỉ bất quá, Ngưu Bà sức chiến đấu cỡ này, cần phải so với nhân tộc chiến sĩ, cường đại quá nhiều. Diệp Thiên Trạch khôi phục Ngưu Bà, kỳ thật cũng chính là vì bảo mệnh, thậm chí là một loại nếm thử, trong hỗn độn thế giới, hắn nhân sinh địa không quen. Có Ngưu Bà chiến lực như vậy áp đáy hòm, tự nhiên an toàn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết, tử vong lực lượng, tuyệt đối không thể bày ra. Bằng không, hắn liền sẽ trở thành qua phố chuột, người người kêu đánh. Bất quá, cái này nếm thử, cũng làm cho Diệp Thiên Trạch, có một cái mới ý nghĩ, bây giờ hắn đã tiến vào hỗn độn, đồng thời, nắm giữ sinh tử chi lực. Như vậy, những cái kia đã từng khôi phục nhân tộc chiến sĩ, có hay không có thể tại mảnh này trong vũ trụ tăm tối tu hành, đồng thời trở nên cường đại đâu. Diệp Thiên Trạch càng nghĩ càng kích động, lập tức đem mai táng tại quang minh thế giới bên trong nhân tộc chiến sĩ, tất cả đều tỉnh lại, đồng thời thôi động bọn hắn tiến vào vũ trụ tối tăm ở trong. Chương 1594, sinh tử làm ranh giới. Trong hồng hoang nhân tộc chiến sĩ, lúc đầu bị mai táng tại sinh một nửa thổ địa bên trong, Diệp Thiên Trạch vốn là muốn gọi bọn hắn như vậy an nghỉ, không còn quấy rầy bọn hắn. Bất quá, theo Diệp Thiên Trạch một tiếng kêu gọi, hắn những này đã từng trung thành chiến sĩ, lần nữa khôi phục, bọn hắn từ thổ địa bên trong bò lên ra. Chấn động toàn bộ sinh chi giới, bọn hắn đều nhịp hướng đi trong vũ trụ tăm tối, để Thang Thiên Tuấn cùng Chu Tước đám người, cảm giác được có chút sợ hãi. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì biến cố lớn, những này đã từng chiến sĩ, muốn cùng bọn hắn khai chiến. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch cáo chi bọn hắn, Thang Thiên Tuấn bọn hắn lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là cảm giác được bất an. Bây giờ sinh chi giới, theo thánh linh tộc khai thác, mặc dù không bằng hồng hoang như vậy bao la, nhưng hỗn độn nguyên khí, loại này vượt xa quá hồng hoang thế giới đẳng cấp lực lượng tràn vào, trở nên sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều cường giả phá vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào hoàng cảnh, nhưng bọn hắn cũng không hề hoàn toàn cải biến, bởi vì hỗn độn nguyên khí, chính là chính Diệp Thiên Trạch đều không đủ dùng, chỗ nào khả năng cho bọn hắn quá nhiều. Cho nên, bọn hắn cảnh giới, y nguyên ở vào hỗn độn thế giới tụ linh cảnh, mà lại, tại không có hoàn toàn quen thuộc hỗn độn nguyên khí, đồng thời chuyển hóa thân thể trước đó, bọn hắn tiến vào hỗn độn thế giới, vẫn là một con đường chết, sẽ bị hỗn độn pháp tắc nghiền nát. Khi các tử sĩ, đi hướng hắc ám một chỗ lúc, Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, bỗng nhiên sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Chính hắc ám cùng quang minh giao giới địa phương, xuất hiện một cái giới hạn, người chết sau khi tiến vào, cũng không còn cách nào trở về tới quang minh chi địa. Tựa như là lấp kín tường, mà người sống cũng vô pháp tiến vào người chết lĩnh vực. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút, thôi động tinh văn lúc, phát hiện cái này giới hạn tại hình thành về sau, là có thể bị hắn khống chế. Sinh tử giao giới, đây cũng là như thế nào thuận theo thiên địa. Thánh linh tộc thủ lĩnh nhìn qua trước mắt một màn này. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, sinh tử đã bắt đầu đối lập, cái này giống như là hỗn độn thế giới, sinh cùng tử đọ sức. Mà lại, trước kia chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy, không ai có thể sinh tử đồng thể, nhưng Diệp Thiên Trạch làm được sinh tử đồng thể. Hắn chẳng những sinh tử đồng thể, mà lại thể nội vũ trụ, cũng lấy sinh tử làm ranh giới, sinh một nửa sinh cơ bừng bừng, chết một nửa, ám trầm không ánh sáng. Khi nhân tộc chiến sĩ tiến vào tử giới về sau, bọn hắn chẳng những không có bị tử khí che đậy linh trí, ngược lại là càng thêm thanh tịnh. Loại cảm giác này, cùng sinh giới sinh linh, không có bất kỳ cái gì khác nhau, chẳng qua là lấy một loại khác phương thức tồn tại. Diệp Thiên Trạch nhìn qua trước mắt một màn này lúc, không khỏi sinh ra mấy phần thể ngộ, khi tử vong quân đoàn tiến vào tử giới bên trong lúc, phảng phất sinh tử đạt thành một cái chân chính cân bằng. hẳn là sinh giới muốn người sống duy trì, tử giới cần người chết để duy trì hay sao? Diệp Thiên Trạch đáy lòng xuất hiện một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, sinh tử là có thể cân bằng cộng sinh. Theo tử khí sôi trào, cùng tử vong quân đoàn gia nhập, tử giới bên trong phảng phất giống sinh giới, có chân chính sinh cơ. Có thể là, thánh linh tộc thủ lĩnh, lại cảm thấy không thích hợp. Nói ra, bệ hạ, hỗn độn phương thức tu luyện, là lấy tụ tinh làm chủ. Tinh thần nhật nguyệt, hóa thành vũ trụ, lấy trong vũ trụ tinh thần nhật nguyệt, cung cấp cường đại nhất nguyên lực, ngoại trừ hoang bên ngoài, không có bất kỳ cái gì văn minh, sẽ đem sinh linh nuôi dưỡng ở trong cơ thể của mình vũ trụ, bởi vì sinh linh tại thể nội trong vũ trụ sinh sôi, liền mang ý nghĩa lực lượng của mình, bị sinh linh chỗ từng bước xâm chiếm, nhưng bệ hạ là trong chúng sinh đồ, tu ra thể nội vũ trụ, lại hóa ra sinh tử lưỡng giới. Diệp Thiên Trạch biết thánh linh tộc thủ lĩnh ý tứ, mới đầu thánh linh tộc là cũng không nguyện ý, để hồng hoang chúng sinh, tồn tại ở Diệp Thiên Trạch thể nội trong vũ trụ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, sinh linh tồn tại, mang ý nghĩa tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt ảm đạm, sinh linh biết hấp thu lực lượng, hủy diệt thể nội vũ trụ cân bằng. Có thể là, Diệp Thiên Trạch cũng không có tiếp thu ý kiến của bọn hắn, khi tiến vào hỗn độn trước đó, tạo dựng thể nội trong vũ trụ, lưu lại một mảnh sinh cơ cho hồng hoang sinh linh. Đây là nương theo lấy hắn, cùng nhau đi tới sinh linh, hắn tuyệt sẽ không như vậy vứt bỏ. Hỗn độn thế giới sinh linh đối với hắn mà nói, kia là chớ sinh, thậm chí tràn đầy địch ý, nhưng hồng hoang sinh linh khác biệt. Cũng chính vì vậy, mới có sinh giới, bây giờ lại xuất hiện một cái tử giới, cái này khiến thánh linh tộc thủ lĩnh vô cùng lo lắng, không chừng có một ngày, Diệp Thiên Trạch lực lượng sẽ bị hoàn toàn hấp thu rơi, cuối cùng thể nội vũ trụ sụp đổ. Hỗn độn thế giới chưa hề xuất hiện, lại cũng không mang ý nghĩa, không tồn tại dạng này phương thức tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn không vì sâu kiến, nhất định phải siêu việt Bỉ Ngạn chi chủ, nếu không, sớm muộn hay là sẽ bị nàng đánh rất phàm trần, lần nữa phong ấn. Thánh linh tộc thủ lĩnh không cần phải nhiều lời nữa, nhưng sinh tử đạt thành cân bằng, bọn chúng lại bắt đầu thôi diễn. Thánh linh tộc cường đại như thế, là bởi vì bọn hắn tiêu hao tài nguyên, thậm chí không đuổi kịp một cái hoàng cảnh cường giả, cho nên, bọn hắn cho dù khuyết trương, cũng là không quan trọng. Có lẽ, bệ hạ thật có thể đi ra một đầu, không giống với hỗn độn pháp tắc phía dưới đường tới. Thánh linh tộc nói, thậm chí có khả năng, siêu việt Bỉ Ngạn chi chủ lực lượng, hỗn độn từng có một cái truyền thuyết, đời thứ nhất Bỉ Ngạn chi chủ, kỳ thật cũng không kết thúc, hắn chỉ là tiến vào một cái khác, huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Diệp Thiên Trạch lúc này nhưng không có tâm tình đi quản những này cổ quái truyền thuyết, khi sinh tử giới hình thành về sau, không cần hắn đi chỉ đạo, tử giới bên trong liền bắt đầu tạo dựng từ bản thân trật tự. Cái này trật tự cùng sinh giới, chỉ bất quá, là lấy chính bọn hắn phương thức, mà ngu bà tự nhiên mà vậy, trở thành tử giới vương. Bất quá, ngu bà lại sâu cảm giác lo lắng, bởi vì tử giới bên trong xuất hiện những này chiến sĩ, tồn tại ý chí, để nàng đều cảm giác được kinh dị. Có lẽ có một ngày, khi Diệp Thiên Trạch trưởng thành đến cảnh giới cực cao lúc, tử giới bên trong sinh linh, biết siêu việt nàng cũng khó nói. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch sinh tử giới tạo dựng thành công lúc, Diệp Thiên Trạch phát hiện bị U Minh quỷ trảo, cào nát tinh văn, cũng một lần nữa nối liền với nhau. Hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất cầm sinh tử, nắm trong tay âm dương. Bất quá, đây cũng là một loại ảo giác, bởi vì hắn tinh văn mặc dù một lần nữa kết nối, nhưng hắn thương thế, nhưng vẫn là khôi phục cực kỳ chậm chạp, cái này cần cực lớn nguyên khí, thậm chí là đan dược, mới có thể triệt để khôi phục lại. Ngu bà cho hắn cái kia một chút, gần như là chí mạng, mà ngu bà thứ ở trên thân, tất cả đều luyện cái kia tử thần canh, căn bản không có đổ vật cho hắn. Lúc này, hắn bố trí trận pháp, bỗng nhiên có chút buông lỏng lên, giống như là có người ở bên ngoài, thử nghiệm phá trận. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch rất gấp gáp, thật vất vả thoát ly ngu bà trưởng khống, cái này nếu là lại bị Nam Cung gia cho bắt được, vậy liền thật vô cùng thê thảm. Bất quá, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, dầu gì, hắn liền đem ngu bà phóng xuất, đánh nhau chết sống, dù là lộ ra ánh sáng trên người lực lượng, cũng ở đây không tiếc. Dù sao, mạng nhỏ cũng bị mất, còn tại hồ điểm ấy bí mật hay sao? Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, phá trận lại là người quen. Chương 1595, tử sinh khế khoát, cùng tử thành đạo. Ở bên ngoài phá hắn trận pháp người, không phải người khác, lại là Nam Cung Thế gia vọng tộc Tô Thiền. Người này tựa hồ cùng Nam Cung Vũ có một chân, đối Nam Cung Vũ lưu luyến không rời, bất quá, Diệp Thiên Trạch tốt xấu là có thê tử người. Đối Tô Thiền tự nhiên chưa nói tới cái gì thích, bất quá, gia hỏa này xuất hiện, còn tại phá hắn trận pháp, liền để Diệp Thiên Trạch cảm thấy hơi kinh ngạc, trong đầu hắn một nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều cái khả năng. Cuối cùng, biết được một cái khả năng, Tô Thiền có khả năng ở trên người hắn lưu lại cái gì ấn ký, chỉ là hắn cũng không có phát giác. Tô Thiền thực lực không yếu, lại là huyền nguyệt cảnh, nếu là trước đây mới vừa từ cái nồi kia bên trong ra lúc dáng vẻ, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Tô Thiền. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn tinh văn mới vừa vặn chữa trị, thương thế trên người nghiêm trọng, thể nội tinh thần ảm đạm, căn bản bất lực cùng Tô Thiền chém giết một phen. Huống hồ, thật đánh một trận, khẳng định sẽ kinh động càng nhiều Nam Cung thế gia vọng tộc cường giả, cái kia đến lúc đó hắn liền thật chỉ còn lại, đi ngu bà tế gia, đến cái cá chết lưới rách. Tô Thiền phá trận tốc độ rất nhanh, nhưng nàng phá đến tầng cuối cùng cấm chế lúc, lại đột nhiên ngừng lại, đứng tại ngoài trận, nói, Nam Cung Vũ, ta biết bên trong ngươi, ta cũng biết ngươi bị trục xuất, bây giờ bên ngoài ngay tại truy nã ngươi, ngay cả tuần thiên sứ đều xuất hiện, ta là duy nhất có thể lấy cứu ngươi người. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, nhìn xem nàng thấy thế nào đều không tin đảm nhiệm. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, trầm mặc một hồi, nói, làm sao ngươi biết vị trí của ta? Ngươi đã quên sao? Tô Thiền nói, ngươi rời đi thời điểm, chúng ta có thể là cho phép định tình nguyện, phát không rời thề, khóa kết hồn tỏa. Không đợi Diệp Thiên Trạch kinh ngạc, Thánh Linh tộc thủ lĩnh lập tức nói cho hắn, đây rốt cuộc là thứ gì? Đây là một loại lấy hỗn độn pháp tắc làm hạch tâm khế ước. Một khi quấn quýt lấy nhau, vậy liền không rời không bỏ, song phương có thể cảm ứng được đối phương vị trí, đồng thời truy tìm đi qua. Trừ phi có một bên chết đi, khế ước này mới có thể biến mất. Định ra bực này khế ước người, hoặc là chính là loại kia yêu chết đi sống lại, hoặc là chính là bị cưỡng bách. Rất hiển nhiên, Nam Cung Vũ tựa hồ cũng không phải là bị cưỡng bách, mà Diệp Thiên Trạch thân thể, là Thánh Linh tộc nhất tộc, căn cứ Nam Cung Vũ bên ngoài, thậm chí là nội tại, một so một đoán tạo ra. Bằng không, cũng không gạt được Nam Cung thế gia vọng tộc những lão quái vật kia, huống hồ hay là 100 năm thời gian bên trong, không có lộ ra chân ngựa tới. Các ngươi lúc ấy tại sao không có phát hiện? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, thứ này là ẩn tính, Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, tan trong huyết mạch bên trong, ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, đối với ngoại nhân mà nói, cơ hồ đồng đẳng với không tồn tại a, nhưng là, chúng ta chiếu vào Nam Cung Vũ thân thể phục khắc luyện chế lúc, cũng đồng dạng đi bên trong khế ước nội dung, cũng gia nhập tiến đến, chỉ là không có cách nào phát hiện mà thôi. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, nhìn xem phía ngoài Tô Thiền, hắn cuối cùng vẫn mở ra trận pháp, Tô Thiền xông tới. Liền ôm lấy hắn, nói ta sẽ không phản bội ngươi, dù là phản bội thế gia vọng tộc, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, dù là ngươi bị ôn dịch phụ thể dù là. Nghe được nàng, Diệp Thiên Trạch đáy lòng có như vậy một tia khó chịu, nhưng nghĩ đến cái này cùng mình có lông quan hệ, lập tức liền bình tĩnh. Hắn hưởng thụ lấy Tô Thiền cái kia ôn nhuận ôm ấp, đáy lòng còn có chút tưới nhuần. Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Tô Thiền lập tức buông lỏng ra hắn, thấy được thương thế hắn, u minh quỷ trảo. Người đắc tội vậy lão bà tử rồi. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, cũng liền tại lúc này, Tô Thiền trong tay bỗng nhiên mọc lên điểm điểm quang mang, khi quang mang này chạm tới Diệp Thiên Trạch vết thương lúc, miệng vết thương của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu phục hồi như cũ. Bất quá, Tô Thiền thực lực, hiển nhiên không đủ đem hắn hoàn toàn chữa khỏi, nàng lấy ra một viên đan dược, nói, đây là thần nguyên đan, ngươi lập tức ăn vào, thương thế biết dần dần phục hồi như cũ, nơi đây không nên ở lâu. Nhất định phải cấp tốc rời đi, không phải, tuần thiên sứ đến, chúng ta liền đi không được. Diệp Thiên Trạch xem xét, liền biết đan dược này uy lực không nhỏ, lúc này nuốt xuống, thương thế của hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời, trong thân thể ẩn thương, thậm chí ngay cả tinh văn đều lần nữa khôi phục trạng thái, chỉ là nguyên lực y nguyên ở vào trạng thái khô kiệt. Mà lại, dược lực này tựa hồ cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Hơn phân nửa chữ tại Diệp Thiên Trạch trong thân thể. Tuần Thiên Sứ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, chúng sinh đồ bị Bỉ Ngạn chi chủ cầm lại, con thuyền Bỉ Ngạn truyền đến tin tức, ôn dịch chi nguyên tự phong ấn bên trong đào thoát, bây giờ toàn bộ hỗn độn, chư thiên vạn giới, đều lâm vào sợ hãi bên trong. Tô Thiền nói, lần thứ ba ôn dịch chiến tranh, chỉ sợ cũng muốn giáng lâm, mà ngươi, là duy nhất từ chúng sinh đồ bên trong ra, chư thiên ngoại giới Tuần Thiên Sứ, thậm chí giữ gìn hỗn độn pháp tắc pháp sĩ. Sẽ hàng lâm Nam Cung ra, trước hết nhất tới chính là Tuần Thiên Sứ, muốn tung tích của ngươi. Diệp Thiên Trạch không phản bác được, Thánh Linh tộc rất nhanh nói cho hắn, cái gì là Tuần Thiên Sứ, cái gì là Pháp Sĩ. Cái gọi là Tuần Thiên Sứ, chính là thay thế Bỉ Ngạn chi chủ, dò xét chư thiên ngoại giới thần minh, bọn hắn cũng không can thiệp văn minh ở giữa chiến tranh, trừ phi Bỉ Ngạn chi chủ có mệnh, bọn hắn vừa ra tay, liền có thể xóa đi một cái tộc đàn. Mà pháp sĩ, thì là giữ gìn hỗn độn pháp tắc tồn tại, đồng dạng là Bỉ Ngạn chi chủ trưởng khống, pháp sĩ nhưng tiền trảm hậu tấu, không cần đạt được Bỉ Ngạn chi chủ mệnh lệnh, liền có thể đánh giết hết thảy, có can đảm khiêu chiến hỗn độn pháp tắc cường giả. Tuần Thiên Sứ cùng pháp sĩ cũng không y tồn, cũng không có lệ thuộc, nhưng Tuần Thiên Sứ mạnh hơn, cơ hồ là chư hầu một phương, pháp sĩ thì càng nhiều. Nếu là biết được tung tích của ta đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Xóa đi, Tô Thiền nói, xóa đi hết thảy khả năng là ôn dịch chi nguyên tồn tại. Diệp Thiên Trạch run lên trong lòng, trong óc của hắn, bỗng nhiên nổi lên Tần Vị Ương khuôn mặt, hắn không thể nào tiếp thu được, đây là hắn quen thuộc cái kia Tần Vị Ương. Đây là cái kia, bồi bạn hắn, một đường đi đến Bất Chu Sơn chi đỉnh Tần Vị Ương. Có lẽ nàng chỉ là Bỉ Ngạn chi chủ, có lẽ cái kia nàng, căn bản cũng không phải là nàng. Diệp Thiên Trạch trên mặt tràn đầy bi thương cùng thất lạc. Hắn chỉ là phá vỡ lồng giam, đi hướng cao hơn thế giới, người thường đi chỗ cao, hắn có lỗi sao? Không, hắn không có sai, không có người có thể đem hắn xóa đi, cho dù là cái này cái gọi là Bỉ Ngạn chi chủ cũng tuyệt đối không được, dù là người này là Tần Vị Ương cũng không được. Tô Thiền đối với hắn phản ứng cũng không kỳ quái, hỗn độn chúng sinh đang nghe xóa đi hai chữ này lúc, cơ hồ đều là giống nhau biểu lộ. Cái gọi là xóa đi, chính là không còn tồn tại, ngay cả cho tàn cũng sẽ không lưu lại, trên thế giới phảng phất chưa hề không có xuất hiện qua người như vậy. Ta không tin, Diệp Thiên Trạch cắn răng nói. Ngươi vì sao không tin? Tô Thiền hơi kinh ngạc, người từ con thuyền Bỉ Ngạn bên trong đi ra, trên thân còn dính chọc tử vong ôn dịch, ngươi là duy nhất khả năng trở thành ôn dịch chi nguyên người, Bỉ Ngạn chi chủ mệnh lệnh, chính là không tiếc bất cứ giá nào, xóa đi ôn dịch chi nguyên tồn tại, ngươi dựa vào cái gì không tin? Vậy ngươi vì sao còn muốn tới tìm ta? Nói cho Tuần Thiên Sứ, ngươi chẳng phải là lập công lớn. Diệp Thiên Trạch nhìn qua con mắt của nàng. Tử sinh khế khoát, cùng tử thành đạo, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Tô Thiền kiên định nhìn xem hắn, nếu là muốn xóa đi, liền ngay cả ta một khối xóa đi, ta tuyệt không sống một mình. Chương 1596, ve sầu thoát xác. Có như vậy một sát na, Diệp Thiên Trạch đều bị Tô Thiền cảm động một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới, cảm thán một tiếng, nghĩ thầm nàng nếu là biết, Nam Cung Vũ đã chết, lại sẽ là cảm tưởng gì đâu. Trầm mặc một lát, Diệp Thiên Trạch nói ra, muốn làm thế nào. Nam Cung Hoài cũng ở bên ngoài, hắn biết ta tới tìm ngươi, cũng biết ta không có mang người hầu. Tô Thiền nói xong, lấy ra một cái túi, nói, đây là hư không túi, đến ủy khuất ngươi ở bên trong, trước nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thiên Trạch từ thánh linh tộc nơi đó biết được. Hư không túi là hỗn độn thế giới bên trong chữ vật chi dụng, đương nhiên, ngoại trừ chữ vật bên ngoài, còn có cầm tù cường giả công dụng. Nhưng hắn nhưng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tiến vào hư không trong túi, Tô Thiền thu hồi hư không túi, nói, Nam Cung Hoài tới, ngươi chớ có lên tiếng. Một lát sau, một tên lãnh khốc thanh niên đi đến, chính là Nam Cung Hoài, khi hắn nhìn thấy nơi đây cấm chế lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tìm tới hắn sao? Nam Cung Hoài hỏi, tìm được. Nhưng là hắn không tin ta, hắn đi. Tô Thiền bình tĩnh nói, trên người hắn tử khí rất nặng, rất có thể thật chính là ôn dịch chi nguyên. Nam Cung Hoài lông mày cao lại, nói, ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn, nếu để cho Tuần Thiên Sứ biết ngươi bao che hắn, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Các ngươi toàn bộ Tô Thị, đều sẽ bị biến mất. Ta biết nên làm lựa chọn như thế nào, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Nói đến đây, Tô Thiền cùng hắn gặp thoáng qua, ngươi nếu là muốn đi cáo trạng, cứ việc đi tốt. Nam Cung Hoài nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một sợi âm hàn, trên mặt sau đó lại lộ ra tiếu dung. Hai người tới ngoại giới, phát hiện giờ phút này ngoại giới thay đổi hoàn toàn dạng, từng đội người mặc chiến giáp chiến sĩ, ngay tại Thiên Uyên bên trong tìm kiếm. Thợ mỏ có chút phản kháng, liền sẽ bị trực tiếp đánh giết, tất cả thợ mỏ giờ phút này đều run lẩy bẩy đứng ở một bên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cái này đều là Nam Cung thế gia vọng tộc thân vệ, cảnh giới thấp nhất người, đều tại huyền tinh cảnh, trong đó huyền nguyệt cảnh cường giả, càng là vô số kể. Nam Cung Hoài cùng Tô Thiền vừa ra tới, liền bị một tên huyền nhật cảnh cường giả ngăn lại, hắn lạnh lùng quét Tô Thiền một chút, nói, đã tìm được chưa? Không có, Tô Thiền lắc đầu, nhưng ta vừa rồi, ở chỗ này cảm thấy khí tức của hắn nhất định liền trốn ở phụ cận. Nghe vậy, tên này huyền nhật cảnh khoát tay, tất cả người mặc chiến giáp thân vệ. Lập tức tiến vào nơi đây, đồng thời bắt đầu ở nơi đây tìm kiếm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có tìm được mảy may Diệp Thiên Trạch vết tích, buộc lòng phải Thiên Uyên chỗ sâu mà đi. Mấy ngày về sau, Tô Thiền về tới Thiên Uyên phía trên, nhưng nàng cũng không có cơ hội rời đi, chung quanh tất cả đều là Nam Cung Thế Gia vọng tộc thân vệ. Ngươi không phải là đem hắn giấu ở trên thân A, Nam Cung Hoài cổ quái nhìn xem nàng. Tô Thiền đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh trả lời, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tại ta hư không trong túi lục soát bên trên một phen. Nói đến đây, nàng đi hư không túi gỡ xuống, đưa cho Nam Cung Hoài, muốn hay không lục soát một chút. Nam Cung Hoài nhìn qua cái kia hư không túi, đưa tay ra, nhưng rất nhanh lại rụt trở về, nói chính ngươi minh bạch liền tốt, quan hệ này đến không chỉ là một mình ngươi tính mệnh, cũng quan hệ đến các ngươi toàn bộ Tô thị tính mệnh, tuy có hỗn độn pháp tắc, khả năng ở trong hỗn độn đặt chân, là chuyện rất khó khăn tình. Nhìn thấy Nam Cung Hoài không có điều tra ý tứ, Tô Thiền lúc này mới đem hư không túi thu vào, trán của nàng lại xuất hiện một tia mồ hôi dịn. Ta rất kỳ quái, ngươi cùng hắn ưng thuận thể ước, vì sao ngươi lại không cách nào cảm ứng được hắn vị trí cụ thể? Nam Cung Hoài sờ lên cằm hỏi, ngươi đừng quên, trên người hắn dính dáng tới ôn dịch. Tô Thiền nói, Nam Cung Hoài lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, nhưng hắn trong mắt, nhưng như cũ tràn đầy nghi hoặc, thẳng đến Tô Thiền đưa tay nói muốn tiễn khách, hắn mới rời đi. Khi Nam Cung Hoài sau khi rời đi, Tô Thiền lúc này mới bắt đầu lau trên người mồ hôi dịn. Hiện tại còn đi không được, Tô Thiền truyền âm nói, bây giờ toàn bộ Nam Cung Thế Gia vọng tộc, tại tuần thiên sứ áp lực dưới, ở vào căng cứng trạng thái, ai cũng không dám chủ quan, 9 quận 12 địa cường giả, tới hơn phân nửa, thậm chí ngay cả bản gia, đều tới gần một nửa. Diệp Thiên Trạch đến là tâm như chỉ thủy, hắn đã làm ra tùy thời liều mạng dự định, thậm chí giống như là trước đây, đang ngồi tù như vậy, chờ bên trên 100 năm. Bất quá, người cũng không quá lạc quan, bởi vì... Tô Thiền nói, nếu như tuần thiên sứ thật giáng lâm nơi đây, đến lúc đó cho dù là hư không túi, cũng biết nhẹ nhõm bị hắn nhìn ra, đến lúc đó. Nàng không nói, Diệp Thiên Trạch cũng biết, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, trầm mặc một lát, nói, yên tâm, ta có chuẩn bị. Diệp Thiên Trạch biết, không thể hoàn toàn dựa vào Tô Thiền, hắn tại Tô Thiền nơi này, cầm một chút hỗn độn nguyên thạch, bắt đầu khôi phục nguyên lực của mình. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Uyên cơ hồ bị phong tỏa, chỉ được phép vào mà không cho phép ra, nếu như hoàn toàn dựa vào Tô Thiền, chỉ sợ cuối cùng vẫn biết ngỏm tại đây. Bất quá, cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, xuất hiện một tin tức tốt, theo sinh tử giới hình thành, cũng đạt thành cân bằng. Khi Diệp Thiên Trạch tinh thần, theo nguyên thạch bên trong nguyên khí khôi phục, vậy mà sinh ra một loại, không giống với bình thường nguyên lực đồ vật. Liền ngay cả Thánh Linh tộc cũng không biết, bực này nguyên lực đến cùng là vật gì, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, loại này nguyên lực xa so với bình thường nguyên lực, còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như là ngang cấp nguyên lực đọ sức, bực này nguyên lực có thể phát huy suất lực lượng, sẽ là bình thường nguyên lực gấp đôi. Mà lại, theo chúng tinh nguyên lực khôi phục, Diệp Thiên Trạch phát hiện, sinh tử giới dung hợp về sau, hình thành nguyên lực, vậy mà có thể phản bổ tinh thần. Mặc dù tốc độ này rất chậm, nhưng so với trước đây, Diệp Thiên Trạch nguyên lực dùng một lát, tinh thần liền toàn bộ ảm đạm, muốn tốt quá nhiều. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, đây đối với hắn về sau, ở trong hỗn độn tu luyện, sẽ sinh ra ưu thế thật lớn. Chỉ là đối với hiện tại nguy cơ, trợ giúp cực kỳ nhỏ bé, mà lại, hắn nhất định phải dự phòng lấy cái kia tuần thiên sứ giáng lâm. Nam Cung Thế Gia vọng tộc như thế sợ hãi tuần thiên sứ, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng không dám xem thường đối phương, dù sao tại hỗn độn thế giới, hắn tương đương với lần nữa tới qua, hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, tác dụng cực nhỏ. Muốn nghiền ép hỗn độn sinh linh khả năng, kia liền càng nhỏ. Bất quá, có tụ bảo bồn Diệp Thiên Trạch, hay là đem Tô Thiền cho hắn nguyên thạch, toàn bộ phỏng chế ra một phần. Dùng một ngày, Diệp Thiên Trạch rốt cục đem thể nội tinh thần nguyên lực, hoàn toàn khôi phục đến đầy trạng thái. Bệ hạ bây giờ có nguyên lực mang theo, sao không đến cái ve sầu thoát xác? Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, hiện tại Thánh Linh tộc, cơ hồ trở thành hắn túi khôn, cũng là hắn ở trong hỗn độn người dẫn đường. Nếu như không có Thánh Linh tộc tồn tại, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch bước ra trận môn một khắc này, liền đã trở thành Nam Cung Thế Gia vọng tộc chân chính thủ phạm. Lấy tuần thiên sứ thực lực, nếu là cải biến dung mạo cùng khí tức, thật có thể giấu giếm quá khứ sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, bệ hạ có thể ném ra ngoài một cái mồi nhử, Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, đến hấp dẫn tuần thiên sứ lực chú ý. Diệp Thiên Trạch minh bạch Thánh Linh tộc thủ lĩnh ý tứ, bây giờ cái này tốt nhất mồi nhử, tự nhiên là Ngu Bà. Ngu Bà bản thân là Thâm Uyên tộc, thực lực càng là siêu việt huyền nhật cảnh, khi nàng tại Diệp Thiên Trạch thể nội phục sinh về sau, liền thuộc về người chết. Tự nhiên là tốt nhất mồi nhử, chỉ là Diệp Thiên Trạch cũng không nguyện ý, cứ như vậy đi ngu bà cho mất đi, dù sao tiềm lực của nàng to lớn. Tại ngày sau đối mặt siêu việt huyền nhật cảnh cường giả lúc, biết phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch cũng biết, lúc này hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, mà quyết định của hắn cũng vô cùng đơn giản. Khi Diệp Thiên Trạch có quyết định này lúc, ngu bà liền biết mình vận mệnh, nàng sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bởi vì nàng biết, ra ngoài làm mồi dụ, liền mang ý nghĩa hủy diệt. Tử vong cũng không phải là kết thúc, hủy diệt mới thật sự là kết thúc. Chương 1597, Giáng Lâm, Tuần Thiên Sứ. Lấy Diệp Thiên Trạch kinh nghiệm của dĩ vãng, giống Tuần Thiên Sứ nhân vật như vậy, quả quyết không có khả năng tự mình xuất thủ đến bắt hắn. Dù sao, đây là sát cơ dùng dao mổ trâu, có thể là Diệp Thiên Trạch còn đánh giá thấp Bỉ Ngạn chi chủ, muốn giết chết quyết tâm của mình, cũng đánh giá thấp hỗn độn sinh linh đối tử vong ôn dịch sợ hãi. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch làm ra, muốn đem ngu bà đưa ra làm mồi dụ một ngày sau, hắn liền cảm giác được, một cỗ bàng bạc khí tức xuất hiện ở thiên uyên trên không. Cỗ khí tức này, tựa như là một ngọn núi, đặt ở trong lòng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, đè nát trái tim của hắn. Không chỉ là hắn, Tô Thiền cũng có cảm giác giống nhau. Hắn nhìn thấy Tô Thiền mặt, đều đã bắt đầu trắng bệch. Mà trước đây nàng muốn cứu mình thời điểm, cái kia nghĩa vô phản cố dáng vẻ, đều không có lộ ra hơn phân nửa chút sợ hãi. Tuần Thiên Sứ đến, Tô Thiền nói, toàn bộ thiên uyên cường giả, đều tại tòa này sơn áp chế dưới, mà bọn hắn bất quá chỉ là dưới núi một viên trứng. Cũng liền trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch bắt đầu cải biến thân thể của mình, đồng thời lập tức từ hư không trong túi chui ra. Cái này khiến Tô Thiền lấy làm kinh hãi. Bởi vì hư không túi chỉ có nàng có thể khống chế, nhưng nàng cũng đã hoàn toàn bị trước mắt áp lực chỗ áp chế, không cách nào suy nghĩ Diệp Thiên Trạch điểm ấy thủ đoạn. Cơ hồ trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch khí tức trên thân bắt đầu cải biến, dung mạo cũng phát sinh biến hóa cực lớn, chính là một cái thợ mỏ dáng vẻ. Tô Thiền ngơ ngác nhìn một màn này, không rõ Diệp Thiên Trạch vì sao muốn ra, lại vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ coi là dạng này, liền có thể giấu giếm được Tuần Thiên Sứ sao? Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không để ý tới hắn, cơ hồ là trong cùng một lúc, từ thể nội trong vũ trụ, đem ngu bà phóng thích ra ngoài, đồng thời đi hơn phân nửa phát sinh biến dị tử quang chi trùng, thậm chí con kia hoàng trùng cũng cho nàng. Ngu bà không phụ kỳ vọng, cơ hồ là ngay đầu tiên, từ trong lều vải thoát ra, mặc dù chung quanh cường giả đều cảm thấy cỗ này khí tức tử vong. Nhưng là, tại Tuần Thiên Sứ áp lực thật lớn phía dưới, bọn hắn cũng không có đi quản cỗ này khí tức tử vong. Cơ hồ là tại Diệp Thiên Trạch làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, một ánh mắt đảo qua, cơ hồ xuyên thấu tất cả thân thể. Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác được, trong cơ thể hắn thánh linh tộc tại cái này ánh mắt hạ rung động, hắn tinh văn, cũng tại cái này ánh mắt phía dưới, bị nhìn một cái không sót gì. Bất quá, ngay tại đây là, trong cơ thể hắn tân sinh cái kia cỗ nguyên lực, nhanh chóng điền vào đi lên, kỳ tích chuyện xuất hiện. Khi cái này nguyên lực vận chuyển về sau, tinh văn thời gian dần trôi qua ảm đạm. Đồng thời đã mất đi quang hoa, sau đó hóa thành bình thường đường vân, cũng không lạ thường. Cái này ánh mắt nhìn lướt qua, liền lập tức rời, hiển nhiên là phát hiện ngu bà tồn tại, mà ngu bà thì trực tiếp trốn vào thiên uyên ở trong. Trong bóng đêm, nàng có thể phát huy ra, viễn siêu nơi đây mấy lần lực lượng, mà tốc độ của nàng cũng là cực nhanh. Diệp Thiên Trạch có thể cảm ứng được nàng tồn tại, ngu bà tựa như là phân thân của hắn, cấp tốc trốn vào thiên uyên dưới đáy. Nhưng là... Để Diệp Thiên Trạch tuyệt vọng là, ánh mắt kia xuyên thấu tầng tầng hắc ám cách trở, tựa như là một cây dây xích, tập trung vào ngu bà tồn tại. Tại áp lực này dưới, chính là ngu bà thực lực, toàn thân cũng hơi rung động, nếu như không phải đã tử vong, chỉ sợ nàng giờ phút này đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên Trạch mới hiểu được, vì sao toàn bộ Nam Cung thế gia vọng tộc đều e ngại Tuần Thiên Sứ, lực lượng như vậy, tựa như là hồng hoang thế giới hoàng giả, xuống tồn tại. Đều là run rế. Bất quá, Tuần Thiên Sứ cũng không có động thủ, nhưng hắn lại phong tỏa toàn bộ thiên uyên, Nam Cung gia cường giả, từ đầu đến cuối, đều không có cơ hội xuất thủ. Theo sát lấy, lại là mấy trăm cỗ khí tức cực lớn giáng lâm, Diệp Thiên Trạch thoáng nhìn thoáng qua, phát hiện những người này, đều người mặc đỏ thẫm giao nhau áo bảo lớn, mỗi người đều mang không có gương mặt mặt nạ. Tựa như bọn hắn không có khuôn mặt mặt nạ, trên người bọn họ khí tức, vô cùng băng lãnh. Đây không phải là huyền băng đồng dạng băng hàn, mà là làm cho người xuất phát từ nội tâm e ngại rét lạnh. Pháp sĩ, một bên Tô Thiền toàn thân run rẩy, giữ gìn hỗn độn pháp tắc tồn tại, cũng là hỗn độn thế giới người chấp pháp. Loại này uy nghiêm, từng khiến vô số khổng lồ văn minh cảm giác được sợ hãi. Tuần Thiên Sứ cũng không thường xuyên xuất thủ, nhưng Pháp Sĩ lại thường xuyên xuất thủ. Bọn hắn tựa như là treo tại hỗn độn vạn giới phía trên một thanh kiếm, vô luận cường đại cỡ nào văn minh, vô luận kinh lịch bao nhiêu năm tháng tích lũy, chỉ cần xúc phạm hỗn độn pháp tắc, đều sẽ bị kiếm chém xuống. Pháp Sĩ xuất hiện, để Nam Cung gia cường giả, cũng không dám ngẩng đầu, cho dù là từ bên người lướt qua, bọn hắn đều nhắm mắt lại. Chỉ có Diệp Thiên Trạch cái này không sợ ra hỏa, mới nhìn chằm chằm những này Pháp Sĩ nhìn, nhưng những này Pháp Sĩ cũng không để ý tới hắn. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm màu tím, những này trường kiếm tựa hồ phác họa lấy hỗn độn pháp tắc, hướng Ngu Bà chém xuống. Trong chốc lát, mấy vạn đạo kiếm quang rơi xuống, Ngu Bà thân thể trong nháy mắt giải thể, cho dù là hoàng trùng bám ở trên người, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá, Ngu Bà giãy giụa lại hết sức hữu lực. Nàng đã tử vong, chỉ cần không phải hủy diệt, cho dù là bị chém thành muôn mảnh, chỉ cần còn có một tia tử khí tồn tại, liền có thể phục sinh. Diệp Thiên Trạch thúc giục Ngu Bà, đưa cho nàng đầy đủ năng lực, nhưng là, hắn rất nhanh liền tuyệt vọng. Cái kia màu tím kim quang chém xuống, trong hư không phảng phất xuất hiện vô số sợi tơ, cuối cùng tạo thành trận văn, chỉ là trong nháy mắt, liền đem trong bóng tối Ngu Bà chém giết. Tất cả tử khí, trong nháy mắt này, hóa thành hư không. Diệp Thiên Trạch cảm giác vắng vẻ, thậm chí cảm thấy đến, đây là giết gà dùng dao mổ trâu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm giác được như thế tuyệt vọng, Pháp Sĩ. Tuần Thiên Sứ, hỗn độn pháp tắc, hắn thậm chí ngay cả con thuyền Bỉ Ngạn đều không có nhìn thấy, lại càng không cần phải nói, cái kia khiến hỗn độn chúng sinh đều ngưỡng vọng Bỉ Ngạn chi chủ. Không, không phải chúng sinh, hỗn độn thế giới mỗi một cái tồn tại thế lực, đều là diễn hóa vô số vạn năm văn minh, mỗi một cái văn minh, đều siêu việt hồng hoang thế giới. Cùng những này cổ lão văn minh so ra, hồng hoang chỉ là một hạt bụi nhỏ, không, thậm chí ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không tính. Duy nhất đáng giá chú ý chính là, hồng hoang là Bỉ Ngạn chi chủ phong ấn ôn dịch, vẽ ra một bức họa. Mà hồng hoang không cách nào há cấp văn minh cổ xưa, lại ngẩng đầu nhìn con thuyền Bỉ Ngạn, kia là một chiếc dạng gì thuyền. Thật là thuyền sao? Diệp Thiên Trạch lâm vào trong mê võng, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được, ý chí của mình nhận lấy đả kích thật lớn. Cũng là lần thứ nhất cảm thấy, tựa hồ mình liều mạng, đoạt trời đoạt đất, cướp đoạt cái này chúng sinh, đều không thể cải biến. Loại này tuyệt vọng, phảng phất sinh mệnh đến cuối cùng, nhìn thấy tử vong đến. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Diệp Thiên Trạch thanh tỉnh lại, hắn là bị làm tỉnh lại, bởi vì cái kia đạo ánh mắt, giờ phút này đang theo dõi hắn. Hắn ngay tại nhìn từ trên xuống dưới mình, Diệp Thiên Trạch cảm giác được, đối phương hoàn toàn nhìn thấu mình những cái kia nguyên lực, chỉ là thoáng chống cự một phen. Trong cơ thể hắn chúng sinh, thể nội sinh tử vũ trụ, tất cả đều tại người này dưới mắt, tử vong cũng không phải là kết thúc. Hủy diệt mới là kết thúc. Giờ khắc này, người này thậm chí đều không cần xuất thủ, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt mình liều mạng tâm huyết, tạo dựng lên hết thảy. Hắn không cách nào ẩn trốn. Chương 1598, xóa đi. Diệp Thiên Trạch dự cảm luôn luôn rất chuẩn, lần này cũng giống vậy, chỉ là lần này, hắn không cách nào phản kháng mà thôi. Tuần Thiên Sứ suy nghĩ động, kia là sát cơ, sau đó hắn liền cảm giác được, thân thể của mình bắt đầu sụp đổ, phảng phất một đống hạt cát đắp lên mà thành, theo gió trôi qua. Phải chết sao? Diệp Thiên Trạch lẳng lặng chờ đợi, giờ khắc này hắn không có phản kháng, bởi vì hắn đã làm mình có khả năng làm hết thảy. Thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, dạng này liền muốn chết rồi. Thật không có tiền đồ, cái này nhưng không hề giống ngươi. Thân thể của hắn, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tựa như không tồn tại, nhưng Diệp Thiên Trạch biết mình tồn tại, chỉ là... Giờ khắc này hắn phảng phất siêu việt hỗn độn pháp tắc, không tại cái này lồng chim bên trong. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, tiện hề hề bộ dáng, phảng phất nghe qua vô số lần. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, chính là trước đây tại bãi đất hoang vắng thế giới bên trong, nhìn thấy thanh niên áo trắng kia. Hóa thành hư vô Diệp Thiên Trạch, nhìn qua thanh niên áo trắng này, hỏi chúng ta thật nhận biết. Đánh rắm, nếu là không nhận biết, lão tử biết cứu ngươi nhiều lần như vậy. Thanh niên áo trắng nói, bất quá, ta đây cũng là trả nợ, ai bảo trước kia thiếu ngươi nhiều lần như vậy đâu. Ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta là ai? Cái này cần chính ngươi đi tìm, chỉ bất quá, ngươi bây giờ bộ này quái dạng tử, ta cũng không biết, là phúc là họa a. Thanh niên áo trắng nói, mà lại, con người của ta mặc dù có ơn tất báo, nhưng cũng không thể luôn luôn cứu ngươi không phải. Nếu như bị nàng biết, ta cũng biết rất thảm, này nương môn có thể là một điểm thể diện đều không nói. Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch hỏi, Tần Vị Ương, thanh niên áo trắng đột nhiên cười ha ha, nói, nguyên lai nàng cũng biết tên của mình không dễ nghe a, ta cho ngươi biết đi, nàng để Tần Nhị Nha, ta một mực gọi nàng cầm thú, bởi vì nàng thật biết lục thân không nhận. Nàng là Bỉ Ngạn chi chủ, Diệp Thiên Trạch hỏi, phải. Thanh niên áo trắng không chút nào phủ nhận, mà nàng cả đời sứ mệnh, chính là muốn giữ gìn hỗn độn pháp tắc, mà ngươi, chính là duy nhất có thể phá hư nàng sứ mệnh đồ vật. Ngươi mới là đồ vật, Diệp Thiên Trạch nói, đúng, ngươi không phải thứ gì. Thanh niên áo trắng mỉm cười, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng vẻ châm chọc, đáng chết Tuần Thiên Sứ, một đám chó săn đồ vật, nếu không phải sợ bị nàng phát hiện, ta một cái ý niệm trong đầu lao ngươi. Đang khi nói chuyện, thanh niên áo trắng mang theo Diệp Thiên Trạch, biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn liền cảm giác bốn phía, đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Nhưng hắn lại thấy được, tại cái này tối tăm mờ mịt không gian bên trong, có một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này không ngừng xoay tròn lấy, có vô số tinh thần, tại vòng xoáy này bên trong lấp lóe. Mà tại vòng xoáy này phía trên, một tên người mặc bạch bào, khoác trên người sáng ngân sắc chiến giáp cự nhân, ngẩng đầu nhìn trước mắt vòng xoáy. Ánh mắt của hắn không có chút nào tình cảm, chỉ là nhìn qua cái kia vòng xoáy, sau đó đột nhiên trong mắt phát ra hai đạo ánh sáng. Cái này hai đạo ánh sáng giao hội cùng một chỗ, cuối cùng rơi xuống vòng xoáy bên trong, Diệp Thiên Trạch chỉ thấy, cái kia vô số ngôi sao, tại vòng xoáy này bên trong bạo tạc. Nhấc lên to lớn gợn sóng, giống như là biển gầm, hướng toàn bộ vòng xoáy khuếch tán, cuối cùng, vòng xoáy bị san bằng, tựa như là một bức hoàn mỹ họa, bị hoàn toàn lau đi, biến thành giấy trắng. Vòng xoáy tồn tại địa phương, biến thành hư vô chân không, người khổng lồ kia nhìn lướt qua, sau đó trốn vào sương mù xám xịt bên trong. Chỉ chốc lát sau, vô số bóng đen lấp lóe mà ra, cũng trốn vào đi vào. Thanh niên áo trắng thở dài một hơi, Diệp Thiên Trạch không rõ hắn vì cái gì thở dài, liền hỏi đó là vật gì. Ngươi hẳn là hỏi, cái kia vòng xoáy là cái gì? Thanh niên áo trắng nói, cái kia vòng xoáy là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, nghe lời, thanh niên trên mặt lộ ra một vòng cười bỉ ổi, sau đó cấp tốc thu hồi, nghiêm túc nói, kia là Nam Cung Thế Gia vọng tộc, một cái cổ lão văn minh, bọn hắn kinh lịch 708,000967 năm, mới quật khởi tại trong hỗn độn thế giới, ngay tại vừa rồi một khắc này, bọn hắn cái này 708,000967 năm, tạo dựng lên văn minh, bị xóa đi. Thanh niên không có chút nào thương hại, cũng không có nửa điểm sợ hãi, tựa như mới vừa rồi bị xóa đi, thật chỉ là một cái vòng xoáy mà thôi. Tại cái văn minh này bên trong, sinh tồn người, 587 ức sinh linh, thanh niên khẽ cười nói, không, hẳn là còn nhiều hơn một chút, đây chỉ là ta dự đoán, bọn hắn đã từng kinh lịch vô số lịch sử, lưu lại vô số thư tịch cùng công pháp. Diệp Thiên Trạch há to miệng, trong ánh mắt tất cả đều là rung động, nhưng mới rồi hắn nhìn thấy, thật chỉ là một cái vòng xoáy mà thôi. Cũng liền tại lúc này, thanh niên ánh mắt rơi xuống trên người hắn, nói, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi, Nam Cung hai chữ này, bởi vì bị xóa đi. Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác, mình phảng phất bị một ngọn núi đặt ở trên thân, ép xương cốt của mình vỡ vụn, trái tim bạo tạc. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình vừa rồi nhìn thấy người khổng lồ kia là cái gì, kia là Tuần Thiên Sứ. Hắn căn bản không có dáng lâm đến Thiên Uyên, hắn thậm chí không có thiệp túc Nam Cung ra lãnh địa, hắn chỉ là nhìn một cái, rơi xuống hai đạo ánh sáng. Lúc đầu, bọn hắn là không cần hủy diệt, thanh niên áo trắng tiếp tục nói, cũng bởi vì ngươi, bọn hắn hủy diệt, bởi vì trên người ngươi tử vong ôn dịch, bởi vì ta cứu được ngươi, liền có 587 ức sinh linh, vì vậy mà chết. Vậy ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải đã nói, nàng là để ngươi bảo hộ ta sao? Nàng vốn không hy vọng ngươi biết, nàng lúc đầu muốn cho ngươi một tia ôn nhu, nhưng ngươi đi ra nàng hỏa. Thanh niên áo trắng nói, tại bộ kia hỏa bên trong, nàng vì ngươi tạo dựng, ngươi muốn hết thảy, ý chí của ngươi, giấc mộng của ngươi, ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, ngươi có thể là bộ kia hỏa bên trong thần, nhưng là, ngươi không thể đi ra, ngươi gặp qua tấm bia đá kia sao? Ta không rõ, ngươi làm sao chạy ra tấm bia đá kia trấn áp, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới, thật sự là bi ai a. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi còn sống ra, không đúng, ngươi muốn chết không sống ra. Thanh niên áo trắng cải biến ngữ điệu, đã ngươi ra, ta liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng sẽ trở thành bộ dáng gì. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi là vì cái kia vô số vì ngươi mà chết sinh linh mà áy náy. Thanh niên áo trắng hỏi. Không, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói, bọn hắn cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn còn sống, ta chỉ muốn mạnh lên, ta chỉ muốn không bị xóa đi, hỗn độn pháp tắc bảo hộ, không phải liền là như thế ý chí sao? Đúng thế, thanh niên áo trắng nói, chúng sinh đều có thể, duy ngươi không được, bởi vì ngươi sinh ra, chính là muốn hủy diệt cái này pháp tắc. Không đợi Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi, thanh niên áo trắng nói ra lý do của mình, cứu ngươi, là bởi vì trước kia ngươi đã cứu ta, nhưng đây chỉ là một số nhỏ nguyên nhân, còn có đại bộ phận nguyên nhân, là bởi vì ta là kẻ phản nghịch, là trong mắt của hắn kẻ phản nghịch, cũng là trong mắt nàng kẻ phản nghịch, đã bọn hắn đều cho rằng ta là kẻ phản nghịch, vậy ta liền phản nghịch cho nàng nhìn. Nói xong, thanh niên áo trắng vừa nhìn về phía hắn, nói, ngươi cũng đừng chết rồi, đây là ta một lần cuối cùng cứu ngươi. Bởi vì để nàng biết, ta cứu được ngươi, ngay cả ta cũng giống vậy sẽ bị xóa đi. Chương 1599, cục trong cục. Thanh niên áo trắng lúc rời đi, còn vuốt một cái nước mắt, nhưng Diệp Thiên Trạch rất hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không bởi vì sợ hãi khóc. Nhưng hắn đúng là thanh niên áo trắng trong mắt, thấy được một sợi phản nghịch điên cuồng, giờ khắc này hắn đối cái này điên cuồng thích cực kỳ. Bởi vì cái này điên cuồng, cứu được mệnh của hắn a. Thanh niên áo trắng lúc đến không có thông chi hắn, thời điểm ra đi cũng không có thông chi hắn. Khi hắn biến mất thời điểm, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình phảng phất làm một giấc chiêm bao, tỉnh lại thời điểm, tại một mảnh rộng lớn vô ngần trên đất bằng. Cái này đất bằng hoang vu, không có chút nào sinh cơ, trừ hắn ra, bên cạnh hắn còn có hai người, một cái là Tô Thiền, một cái thì là Nam Cung Hoài. Hai người kia, giống như là thanh niên áo trắng cố ý lưu lại, nhắc nhở mình, trước đây cái kia hết thảy đều không phải là giống như nằm mơ. Tô Thiền rất nhanh thanh tỉnh lại, mà khi Diệp Thiên Trạch trong tay lóe ra tử vong chủy thủ, chuẩn bị giết chết Nam Cung Hoài lúc, Nam Cung Hoài bỗng nhiên vừa tỉnh lại. Hắn cảnh giác nhìn lại, Diệp Thiên Trạch lập tức thu hồi chủy thủ. Nam Cung Hoài lập tức nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay lóe lên, nói, Nam Cung Vũ, ngươi lại còn sống. Oa, một tiếng khóc lớn truyền đến, kinh động đến rằng có hai người, khóc người chính là Tô Thiền. Nàng nhìn qua trước mắt thổ địa, giống như là nhớ lại cái gì. Hủy diệt, hết thảy đều hủy diệt, Nam Cung thế gia vọng tộc, 9 quận 12 địa, ta tất cả người nhà, ta tất cả thân nhân, đều bị xóa đi. Tô Thiền nước mắt rơi như mưa, gần như điên cuồng. Nam Cung Hoài lúc này mới nhớ lại, hắn cũng nhìn thấy cái kia hủy diệt, bị xóa đi sợ hãi chỗ chi phối, hắn cho là mình chết rồi. Có thể là, hắn không nghĩ tới mình còn sống, hắn tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Phát hiện mình quả thật còn sống. Diệp Thiên Trạch chỉ là thấy được hai đạo ánh sáng, hủy diệt Nam Cung thế gia vọng tộc, nhưng hắn không có cảm nhận được loại kia, từ đuôi đến đầu hủy diệt. Tựa như ngọn núi kia, rơi xuống, đập vụn viên kia trứng, nhưng trên thực tế, không phải một ngọn núi, mà là một cái thế giới. Nam Cung Hoài tại ngắn ngủi bi thương về sau, liền khôi phục lại, đứng ở Tô Thiền bên người, nói chúng ta còn sống, ngươi biết không? Chúng ta còn sống. Tô Thiền lúc này mới thanh tỉnh một chút, nhưng nàng cặp kia như thủy tinh thanh tịnh con mắt, lại răng đầy tơ máu, phảng phất bị điên. Là hắn, Nam Cung Hoài chỉ vào Diệp Thiên Trạch, nói, đều là hắn mang tới ôn dịch, tuần thiên sứ mới xóa đi Nam Cung thế gia vọng tộc, là hắn hại chết người nhà của chúng ta, hắn hại chết toàn bộ Nam Cung thế gia vọng tộc. Diệp Thiên Trạch không để ý đến hắn, lại đối hai người cảnh giác. Có lẽ đáy lòng của hắn từng có như vậy một tia cảm giác tội lỗi, có thể là... Hắn cũng trải qua gặp trắc trở, hắn dựa vào cái gì liền muốn làm người trong bức họa kia? Dựa vào cái gì vì hỗn độn thế giới bên trong văn minh, hắn liền muốn sinh sinh tử tử tại bên trong thế giới kia luân hồi? Dựa vào cái gì, hắn liền không thể đi tới? Quả nhiên, Tô Thiền bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, tựa hồ trước đây thể non hẹn biển, đều là giả. Có lẽ, nàng chưa từng nghĩ tới, Nam Cung thế gia vọng tộc, không, chưa từng nghĩ tới. Nàng Tô thì cũng sẽ bị hủy diệt, cho nên nàng mới có thể như vậy kiên định tới cứu mình. Nhưng khi đây hết thảy phát sinh lúc, Tô Thiền liền cũng không còn cách nào trèo chống tín niệm trong lòng, Diệp Thiên Trạch cũng không trách nàng, dù sao nàng cũng không phải là Nam Cung Vũ. Mà mệnh của hắn, cũng không phải Tô Thiền cứu. Thực lực của hai người, đều tại huyền nguyệt cảnh, nhất là Tô Thiền, thực lực còn thoáng mạnh hơn Nam Cung Hoài bên trên như vậy một chút. Hắn cấp tốc phán đoán thời khắc này thế cục, lấy cảnh giới của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể chật vật giết chết một người, còn lại một người liền sẽ giết chết hắn. Giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có chút nổi nóng thanh niên áo trắng kia, hắn cứu mình, đi mình vứt xuống cái này đất cằn sỏi đá. Còn thuận tiện cho hắn bày ra một cái tử cục, đây tuyệt đối không phải một khảo nghiệm, hắn trực giác cho rằng, đây chỉ là thanh niên áo trắng kia một chút ác thú vị lưu lại một cái trò chơi. Sống chết của hắn, thật không trọng yếu, chỉ ít đối thanh niên áo trắng kia tới nói, là như vậy, hắn làm hết thảy, chỉ là bởi vì hắn phản nghịch. Hắn không muốn để cho cái kia để Tần Vị Ương, được tôn xưng là bỉ ngạn chi chủ người, đáy lòng dễ chịu mà thôi. Diệp Thiên Trạch đầu tiên tập trung vào Nam Cung Hoài, ai là địch nhân, ai là bằng hữu, ai là có thể lôi kéo, ai là có thể vứt bỏ. Rất hiển nhiên, Nam Cung Hoài là địch nhân, là không thể lôi kéo, mà Tô Thiền tựa hồ còn có như vậy một tia hy vọng, có thể bị lôi kéo. Hắn chỉ cần Tô Thiền bảo trì trung lập, lấy hắn hiện tại gần như đầy trạng thái thực lực, liền có thể giết chết Nam Cung Hoài. Mà lại, Tô Thiền là biết mình một chút lá bài tẩy, nếu như Tô Thiền cùng Nam Cung Hoài liên thủ. Diệp Thiên Trạch không có vận tốt như vậy, Tô Thiền cấp tốc cùng Nam Cung Hoài liên thủ, hai người một tả một hữu hướng hắn giáp công mà tới. Kiếm quang lấp lóe lúc, Diệp Thiên Trạch trong tay chống lên Hỗn Nguyên Tán, mới tránh thoát cái này một kích chí mạng, nhưng hắn Hỗn Nguyên Tán lại bị kiếm quang chạm vỡ vụn. Bọn hắn công kích vô cùng tấn mãnh, gần như là chiêu chiêu chí mạng, Diệp Thiên Trạch nguyên lực vận chuyển, cũng không có toàn lực xuất thủ, ngược lại là cất giấu hơn phân nửa lực đạo. Bởi vì hắn biết, mình chỉ có một lần cơ hội, giết chết trong đó một cái, mới có thể nghịch chuyển thế cục. Ngươi vì sao không cần toàn lực, mặc dù chế trụ Diệp Thiên Trạch, nhưng Nam Cung Hoài lại như cũ cảm giác được, Tô Thiền cũng không có toàn lực xuất thủ. Ngươi không phải cũng không dùng toàn lực sao? Tô Thiền nói. Nghe đến lời này, Diệp Thiên Trạch liền biết, cơ hội của mình tới, vô luận là Tô Thiền hay là Nam Cung Hoài, đều không dùng toàn lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, trên người mình những bí mật kia cùng bảo vật, hai người này hiển nhiên đều muốn trên người hắn bảo vật. Trên người hắn có chúng ta không cách nào trấn áp đồ vật, nếu để cho hắn dùng đến, chúng ta đều sẽ bị hắn hủy diệt, toàn lực xuất thủ. Nam Cung Hoài nói, để chứng minh mình, Nam Cung Hoài rốt cuộc vận dụng toàn lực, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy kiếm kia rơi xuống, phảng phất giống như núi. Phốc, kiếm vào thịt thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch có chút khó tin, bởi vì bị đâm thủng qua người, cũng không phải là hắn, mà là Nam Cung Hoài. Nam Cung Hoài nhìn xem từ ngực đâm thủng qua kiếm, không thể tin được. Nhưng hắn căn bản không có quay đầu cơ hội, liền bị kiếm cương quấy thành bột mịn, chết không thể lại thấu. Diệp Thiên Trạch cảnh giác nhìn xem Tô Thiền thu hồi kiếm, cắm vào trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ta làm được ta có thể làm hết thảy. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Trạch, nói, giết ta đi, chỉ có giết ta, bí mật của ngươi, mới có thể bảo tồn, ngươi mới có thể tiếp tục đi tới đích. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Diệp Thiên Trạch trong lòng căng thẳng, cái kia khỏa sớm đã không có chút rung động nào tâm, giờ phút này bị nữ tử trước mắt này đả động. Hắn không phải Nam Cung Vũ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, Tô Thiền trong mắt cái kia thật sâu tình ý, nguyện ý là chỗ yêu người, trả giá mình hết thảy, cho dù là tử vong. Nhìn xem con mắt của nàng, Diệp Thiên Trạch có chút mê mang, hắn đã không quan tâm đúng sai, tại cái này hỗn độn thế giới bên trong, chỉ có tốt hay xấu. Cái này tốt xấu, là đối lựa chọn của mình, lựa chọn giết Tô Thiền, là đối hắn tiếp xuống có lợi nhất lựa chọn. Nhưng hắn cầm dù tay, lại có chút rung động lên, hắn đi tới Tô Thiền trước mặt. Giờ khắc này, hắn cảm giác lòng của mình, đều bị nữ nhân này hòa tan mất, hắn làm sao có thể xuống tay được. Phốc, trường kiếm xuyên thấu thân thể, Diệp Thiên Trạch trong mắt tình cảm, hoàn toàn biến mất, hắn nhìn xem Tô Thiền, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Mà Tô Thiền tấm kia hòa tan lòng người con mắt, cũng bắt đầu biến hóa, đó là một loại trống rỗng tới cực điểm, nhưng lại lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt. Kiếm xuyên thấu Diệp Thiên Trạch trái tim, đây không phải hắn lần thứ nhất kinh lịch chuyện thế này. Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi là ai? Tô Thiền cười lạnh nói, chúng ta giờ khắc này, chờ quá lâu. Ngươi chừng nào thì biết đến? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi từ họa bên trong đi ra lúc đến, ta liền biết ngươi không phải. Tô Thiền nói. Ngươi chưa hề yêu Nam Cung Vũ? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không, ta yêu hắn, ta nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, chính vì vậy, ta mới có thể biết, ngươi không phải hắn. Tô Thiền nói, đều kết thúc, trên người ngươi đồ vật, đều chính là ta, toàn bộ sinh linh đều sợ hãi cái chết ôn dịch, nhưng ta không e ngại, bởi vì ta biết, kia là duy nhất có thể lấy siêu việt hỗn độn pháp tắc, thậm chí giết chết bỉ ngạn chi chủ đồ vật. Diệp Thiên Trạch cười, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ khổng lồ kiếm khí, tràn vào đến trong cơ thể của mình, phá hủy lấy nhục thể của hắn. nhưng hắn nhìn xem Tô Thiền, cũng lộ ra giễu cợt, vậy làm sao ngươi biết, ta không phải đang chờ đợi giờ khắc này đâu. Tô Thiền sắc mặt kịch biến, đúng lúc này, kiếm của nàng bỗng nhiên toát ra sương mù màu đen, cũng cấp tốc hướng nàng cánh tay lan tràn. Ngươi không phải dính dáng tới ôn dịch, ngươi là ngươi thật là ôn dịch. Nàng cái kia gương mặt xinh đẹp, có chút vặn vẹo. Kia là đối tử vong sợ hãi. Chương 1600, chư thiên vạn giới. Tô Thiền cấp tốc từ bỏ kiếm trong tay, đồng thời lập tức chém xuống mình cánh tay phải, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật triển khai, lập tức xuất hiện ở Tô Thiền trước mặt, cái này nhìn Tô Thiền trợn mắt hốc mồm, tinh độn thuật, người tại sao lại tinh thần tộc tinh độn thuật? Diệp Thiên Trạch trong tay một cái chủy thủ đen xì thoáng hiện mà ra, thuận thế đâm vào Tô Thiền thân thể, nàng căn bản là không có cách né tránh. Bởi vì tử vong chi khí đã lây dính thân thể của nàng, khi tử vong chi nhận đâm vào thân thể của nàng, Tô Thiền tấm kia gương mặt xinh đẹp lập tức vặn vẹo. Ta tử vong chi danh, ban cho ngươi kết thúc. Diệp Thiên Trạch thanh âm, tựa như là một loại pháp tắc. Tô Thiền lập tức cảm giác thân thể của mình tại khô héo, sinh mệnh đang nhanh chóng tan biến, lấy nàng tu vi, nhục thân bất diệt, căn bản không phải vấn đề gì. Dù là bị đánh thành cặn bã, chỉ cần còn có một mảnh tồn tại sinh mệnh, nàng đều có thể phục hồi như cũ, nhưng tử vong pháp tắc lại có thể kết thúc hết thảy. Nàng ngay cả trở thành người chết cơ hội đều không có, tựa như là bị xóa đi, không còn tồn tại. Tại tử vong chi nhận dưới, Tô Thiền thân thể, như là hạt cát, theo gió phiêu tán, cuối cùng biến mất ở trước mắt. Mà khi Tô Thiền sau khi chết, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình trong vũ trụ tử giới, thoáng khuyết trương một chút. Tử vong của hắn chi lực, cũng so trước đây càng thêm hùng hồn. Tử giới bên trong hắc ám tinh thần cũng giống là đạt được tẩm bổ. Nhưng hắn cũng không có đột phá cảnh giới, y nguyên ở vào huyền tinh cửu giai, nhưng giờ phút này hắn cũng đã đạt đến đỉnh cao, bất quá hắn biết mình thực lực vượt xa khỏi huyền tinh cảnh. Hắn đại khái dự đoán một phen, nếu như không sử dụng tử vong chi lực, chỉ là lấy nguyên lực bộc phát ra cực hạn, hắn có thể chém giết huyền nguyệt cảnh cường giả, chí ít ngũ lục giai không là vấn đề. Nếu như cái gì đều không bận tâm, vận dụng tử vong chi nhận, hắn liền có thể chém giết huyền nguyệt nội cảnh, tất cả cường giả. Đối mặt huyền nhật cảnh liền rất miễn cưỡng, nhưng hắn nguyên lực, sinh tử hội tụ, trời sinh liền so cùng cấp bậc cường giả mạnh lên gấp đôi. Về phần hắn tu tầng 10 tinh văn, kỳ thật tương đương với cùng hỗn độn sinh linh ngang hàng, để hắn có được không thua tại hỗn độn sinh linh cơ sở. Trong cơ thể hắn sinh tử giới, mới thật sự là nghịch thiên đồ vật, bất quá, dựa theo tầng 10 biến hóa, tiến vào tiếp theo cảnh, liền sẽ mạnh hơn bên trên nhất cảnh gấp đôi. Nếu là tu đầy tầng 10, chỉ sợ cũng là cực độ nghịch thiên công pháp. Cho nên, tầng 10 cũng là giai đoạn trước tích lũy, hậu kỳ cường đại công pháp. Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn chém giết Tô Thiền, đại địa đột nhiên ông ông chấn động, hắn còn tưởng rằng mình lại bị Tuần Thiên Sứ phát hiện. Bị hù toàn thân khẽ run rẩy, đại địa chấn động, cũng không phải là bởi vì Tuần Thiên Sứ xuất hiện, mà là nơi xa có đồ vật gì, tại sông lại, mà lại càng ngày càng gần. Hắn theo bản năng, hướng cái này chấn động phương hướng ngược nhau chạy tới, nhưng khi hắn quay đầu lúc, một con to lớn móng, liền rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa. Cái này chấn động to lớn, nhấc lên tới kinh khủng không khí, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch lật tung, hắn tựa như là một con như diều đứt dây, một đầu ngã ngửa vào trên mặt đất. Theo sát lấy, lại là một con to lớn móng, rơi xuống, chính đối hắn ngã quỵ địa phương, trước đây một cước kia uy lực, chỉ là dư ba, liền gọi hắn thổ huyết, cái này nếu là một cước xuống tới, khẳng định đem hắn dẫm thành thịt nát. Hắn lúc này triển khai tinh độn thuật, mau né đến, nhưng hắn biết, lại cái này dày đặc thế công phía dưới, mình trốn được cước thứ nhất, thứ hai chân, chỉ sợ là khó mà tránh thoát thứ ba chân. Hắn lập tức tránh thoát về sau, lập tức hướng cái kia móng phía trên bay đi, nhưng hắn còn đánh giá thấp cái này móng độ cao, hắn bay lên mấy trăm trượng, vẫn không có nhìn thấy cái này móng chủ nhân chân chính thân hình. Mà khi hắn chân chính nhìn thấy lúc, đã là mấy ngàn trượng phía trên, hắn lúc này mới phát hiện, những này móng chủ nhân cũng không phải là cố ý muốn công kích hắn. Đây là một đám ngựa, toàn thân đen nhánh ngựa, bọn chúng mọc ra đen nhánh cánh chim, trên người cơ bắp tráng kiện an tâm, Diệp Thiên Trạch thậm chí có thể cảm nhận được, đến từ những này thân ngựa bên trên phun trào hùng hậu khí huyết cùng nguyên lực. Những này ngựa, vậy mà đều tại huyền nguyệt cảnh giới, nhưng huyền nguyệt cảnh cũng không phải là những này ngựa cấp cao nhất cảnh giới, hắn thậm chí thấy được huyền nhật cảnh, thậm chí huyền nhật cảnh phía trên cường đại tồn tại. Diệp Thiên Trạch tại những này mã diện trước, lộ ra vô cùng nhỏ bé, tựa như là một con ruồi, khi hắn rơi xuống trong đó một con ngựa bên trên lúc, mới chính thức thấy được trước mắt mảnh này bát ngát địa vực. Hoang vu thổ địa, chỉ là chiếm cứ mảnh đất này một nửa khu vực, ở phía xa là một mảnh màu xanh biếc rạt rào bãi cỏ. Những cái kia cỏ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, cái này khổng lồ đàn ngựa, chính là chạy về phía cái kia màu xanh biếc rạt rào thảo nguyên. Thần tuấn như thế chi ngựa, có thể xưng thiên mã. Diệp Thiên Trạch nói, đây đúng là thiên mã. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, nếu như đoán không sai, nơi này hẳn là phương Bắc giới vực thiên mã giới. Phương Bắc giới vực, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Hỗn độn thế giới, chia làm ngũ đại giới vực, trong vòng giới vực làm chủ, Đông Nam Tây Bắc lại có tứ đại giới vực, cái này tứ đại giới vực cũng không tương liên. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, cần xuyên qua hỗn độn chi cầu, mới có thể tiến vào từ tứ đại giới vực, tiến vào trung ương giới vực, trừ cái đó ra, nhưng tại trong hỗn độn đi lại, ngoại trừ tuần thiên sứ bên ngoài, cũng chỉ có pháp sĩ, cùng chư thiên bên trên những cái kia cường đại tồn tại. Cái gì chư thiên? Diệp Thiên Trạch lại hỏi. Hỗn độn thế giới, chư thiên vạn giới, trời tại giới phía trên, chư thiên bên trên có hỗn độn bên trong cổ xưa nhất văn minh, cao hơn ngũ đại giới vực. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, chư thiên văn minh cổ xưa, là lấy kỷ nguyên mà nói, vượt qua kỷ nguyên, mới có trở thành chư thiên tư cách. Chư thiên phía dưới, ngũ đại giới vực, được xưng là vạn giới, cái gọi là vạn giới, bất quá chỉ là một cái cách gọi, bởi vì mỗi một cái giới vực bên trong, lại có vô số giới hạn. Thánh linh tộc nói, Nam Cung gia chính là ngũ đại giới vực bên trong một giới, cái gọi là 9 quận 12 địa, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là, Nam Cung gia ở vào phía Nam giới vực bên trong, mà chúng ta lại đi tới phương Bắc giới vực, bệ hạ không cảm thấy kỳ quái sao? Thánh linh tộc là không biết thanh niên áo trắng kia, bọn hắn thậm chí không biết, Diệp Thiên Trạch như thế nào từ tuần thiên sứ trong tay chạy đến, lại rơi xuống phương Bắc giới vực. Bọn hắn nhìn đến đây, cũng là không hiểu ra sao, thẳng đến xuất hiện thiên mã, mới biết được nơi này là phương Bắc giới vực thiên mã giới. Vậy cái này thiên mã cũng là một cái tộc đàn, Diệp Thiên Trạch hỏi. Thiên mã kỵ binh tại hỗn độn thế giới, có thể là tiếng tăm lừng lẫy. Thánh linh tộc nói, truyền thuyết, bọn hắn đến từ con thuyền bỉ ngạn thế giới, a, đúng, tại chư thiên phía trên, chính là đại danh đỉnh đỉnh, thần bí khó lường con thuyền bỉ ngạn. Cho dù là cổ lão chư thiên văn minh, đều muốn leo lên con thuyền bỉ ngạn, bởi vì nơi đó là duy nhất, có thể vượt qua kỷ nguyên kiếp số địa phương, nhưng cũng không phải là mỗi một cái văn minh cổ xưa, đều có thể tiến vào con thuyền bỉ ngạn, chỉ có đạt được bỉ ngạn chi chủ tán thành, mới có thể đi vào. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút đau đầu, đây chẳng phải là nói, ta muốn lên con thuyền bỉ ngạn, căn bản không có cơ hội. Không, còn có một cái cơ hội, từ vạn giới một đường, đánh lên chư thiên, chiến thắng chư thiên tất cả chúa tể, liền có thể tiến vào con thuyền bỉ ngạn. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, nhưng hỗn độn pháp tắc 9 cái kỷ nguyên, chỉ có 3 cái sinh linh làm được, trong đó 2 cái sinh linh, là đến từ chư thiên văn minh chúa tể, mặt khác một sinh linh, nghe nói xuất từ con thuyền bỉ ngạn, bị trục xuất hỗn độn thế giới, một đường đánh về con thuyền bỉ ngạn. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức sinh ra một sợi hy vọng, nhưng cái này một sợi hy vọng, rất nhanh liền tan vỡ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương là con thuyền bỉ ngạn bị trục xuất ra sinh linh, mà hắn chỉ là bỉ ngạn chi chủ họa bên trong sinh linh. Ở thiên phú cùng trên cơ sở, căn bản so ra kém đối phương. Chênh lệch chi lớn, cơ hồ không cách nào dự đoán, nhưng là, chỉ ít còn có người từng làm được qua, cái này khiến Diệp Thiên Trạch sinh ra một sợi hy vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.